Không biết có lời hứa nào thắng nổi thời gian không? Vì lời nói vốn dĩ đơn giản, chỉ đơn giản nghe và nói. Có người vu vơ nói ra thôi, nhưng có người lại dùng cả đời để nhớ, để mơ mộng. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Người Thương của tác giả Yến Yến, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio trên kênh Chuyện 23S. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi về email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Những tia nắng sớm đã dần hé thấp thoáng giữa khe cửa. Ngân Khánh vươn người một cái, khuôn mặt tươi tắn, biểu hiện của đêm qua ngủ đủ giấc. Có vẻ như hôm nay nắng đã lên sớm hơn mọi hôm, hay tại tâm trạng nôn nóng háo hức của cô hiện tại. Ngân Khánh nhắm mắt, vội hít một hơi thật sâu, với tay đóng cánh cửa sổ, cầm theo chiếc túi, xỏ thêm đôi giày ba ta nữa, nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Cô lang thang trên đường, tiếng còi xe buýt đã vang vọng ngã ba phía trước, những bước chân vội vàng hơn để leo kịp lên xe buýt. Nhìn cái cảnh chen chúc có phần đông hơn tưởng tượng, Ngân Khánh đành phải đứng. Nữ tiếp viên nhìn cô chìa ra tờ 50.000 thì không giấu nổi bất lực và tức giận, luôn cầu nhau làm mấy cô lớn tuổi ngồi cạnh đó cũng nói. Ngân Khánh lúng túng mở ví ra thì thật tình không còn đồng nào nhỏ hơn nữa. Mọi sự chú ý bị giảm xuống khi có một cậu thanh niên đằng sau sẵn sàng trả giúp cô tiền vé. Cô nhìn người kia cảm kích vô cùng, nhưng người kia lại rất hờ hững sau lớp khẩu trang, y rằng chỉ muốn chuyến xe buýt này bình yên hơn. Xuống xe, Ngân Khánh nhìn đồng hồ cũng khá trễ, khác xa với tưởng tượng của mình, không tự chủ được chửi rủa một câu. Đi vào một khu dân cư khá sang trọng, nhà nào tách biệt nhà nấy, nhìn he hé qua khe cổng thì thấy những chiếc mô tô, tất nhiên không thể thiếu những chiếc xe hơi đậu trong những khoảng sân rộng. Nhưng điều đó chẳng hề làm cô ngạc nhiên. Đứng trước căn biệt thự số 14B, Ngân Khánh hí hửng nhấn chuông rồi đi đi lại lại trước cổng, như chính tâm trạng bồn chồn của cô lúc này. Không thể đứng yên. Một lúc sau, một người đàn bà cỡ 50 tuổi ra hỏi cô tìm ai với biểu cảm dò xét và coi thường. Ngân Khánh liền nói mình là người làm mới nhận việc, thì bà ấy mới nới lỏng phòng bị nói cô vào nhà. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày làm việc đầu tiên. Ngân Khánh không lạ với cách bố trí ngôi nhà này cũng như những công trình kiến trúc của người chủ, chỉ lạ với những bức ảnh được đặt trên kệ. Thật đúng là mỹ nam, không hổ danh là người mẫu có tiếng. Thấy cô khá hứng thú thì người giúp việc tỏ rõ thái độ không thích lắm. Dù sao thì bà sẽ phải về quê ít ngày, nhà này không thể không có người phục vụ. Bà ấy vào thẳng vấn đề, nhà này chỉ có hai người quan trọng, gồm bà chủ và cậu chủ. Tuy nhiên cả hai đều rất ít về nhà. Ngân Khánh ậm ừ gật đầu như hiểu rồi. Có mấy việc vặt vãnh, lau nhà, đổ rác, nấu cơm thì làm gì có thể làm khó được cô chứ. Liền bắt tay vào việc luôn, vì cô làm theo giờ. Đầu tiên chính là cầm cái chổi quét cái sân rộng và những gốc mận đầy lá và quả nơi góc vườn. Nghe thật dễ nhưng thật nhiều, lòng cô thầm than, nhà gì mà trồng lắm cây thế không biết. Có tiếng chuông cửa, chiếc cổng tự mở ra, chiếc ô tô đỗ sát chỗ cô đang làm. Cả người cô mong chờ đến toát mồ hôi. Không lẽ người kia về rồi sao? Lúng túng không biết chào hỏi sao để gây ấn tượng trong ngày đầu gặp gỡ. Nhưng không, bước xuống chính là một người con gái xinh đẹp, mái tóc dài được uốn kỹ càng, vòng eo mà bao nhiêu người ao ước, thấp thoáng trong chiếc đầm body đen tuyền lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cô ấy hạ kính râm xuống rồi đi thẳng vào nhà, dường như không nhìn thấy có một nữ giúp việc đang ngẩn ngơ ở đấy. Ngân Khánh dụi mắt, đây chẳng phải diễn viên Đàm Tuyền sao? Trời ơi, cô dụi mắt mà trầm trồ, không ngờ cô cũng có ngày được gặp người nổi tiếng ngoài đời thực. Ngân Khánh liền để cây chổi sang một bên, lẽo đẽo theo sau. Tiếng mũi giày cao gót lạch cạch giữa nền gạch sáng bóng, người giúp việc nhanh chóng đi ra. Cậu Huỳnh không có nhà rồi cô ơi. Đàm Huyền nghe xong có vẻ khó chịu, ừ nhẹ một tiếng, cầm lấy điện thoại nhìn xung quanh, không có ý định ngồi xuống. Chẳng có câu nói nào sau đó, Đàm Tuyền liền đi lên lầu, tự nhiên như chính ngôi nhà của mình. Lúc xuống cô ấy cầm theo một túi đồ gì đó, nói với người làm rằng cô ấy về đây, khi nào Huỳnh về thì nhắc anh ấy gọi cho cô. Ngân Khánh không giấu nổi tò mò, chị ấy chơi thân với anh Huỳnh hả gì? Ăn nói biết thân biết phận một chút, phải gọi là cậu chủ, nhớ chưa? Ngân Khánh chột dạ, có phần không quen cho lắm. Hiểu chuyện, bà ấy mới nói tiếp. Cô Huyền như người trong nhà vậy, về sau cô ấy có đến thì đối với bà chủ như nào thì đối với cô ấy cũng như thế. Cô đi làm việc của mình đi, nhanh lên, còn đống việc mà cô phải làm đấy. Ngân Khánh có chút hụt hẫng nhẹ, rồi cũng đi làm tiếp công việc của mình. Đối với những công việc này, ngày thường sẽ chẳng đến lượt cô làm đâu, nhưng có lúc này lúc kia thôi. Ở một diễn biến khác, công ty GH, một công ty chuyên về mảng thiết kế thời trang, được Đăng Huỳnh một tay gây dựng, cũng như để phục vụ sự nghiệp của anh khi chỉ mới 27 tuổi. Vừa là một nam người mẫu, vừa là một người kinh doanh, sở hữu khuôn mặt điển trai, liền lên như diều gặp gió. Biết bao nhiêu bóng hồng vây xung quanh, ước có được anh. Đăng Huỳnh sau khi đi một đường két quắc, lùi về sau sân khấu, liền buông bản diễn mình ra. Nữ bạn diễn lần đầu được sánh bước cùng Mỹ Nam, bấy giờ trái tim đập rộn ràng hơn, nhưng lại tiếc rằng mọi thứ trôi qua rất nhanh và đầy tiếc nuối. Nữ trợ lý riêng lại tẩy trang cho Đăng Huỳnh, còn bên cạnh Khánh, nam trợ lý đang nói với anh rằng nãy có Đàm Huyền gọi cho. Đăng Huỳnh cầm lấy điện thoại xem, tiếng nói người trợ lý nam bên cạnh thông báo lịch trình hôm nay làm anh ảo não vô cùng. Đúng 6 giờ tối, Ngân Khánh thất vọng, lủi thủi đi về khi chưa gặp được chủ nhân của mình sau một ngày cật lực làm việc. Cô nghĩ tới cảnh đi xe buýt lại dè chừng một chút, lục lọi giỏ sách của mình thì thật bất ngờ, không hề thấy điện thoại cô đâu cả. Cứ nghĩ sẽ bình yên khi đặt im lặng, nhưng hình như không đúng lắm. Cô liền ngồi xuống, đổ hết mọi thứ ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Một chiếc ô tô cũng lăn bánh đến gần và đi ngang qua cô gái đang lúi húi bên vệ đường. Đăng Huỳnh ngoái lại với vẻ rừng rưng, rồi phóng ga chạy thẳng vào sảnh. Thấy cậu chủ về giờ này, bà Tư giúp việc cũng khá ngạc nhiên, liền bỏ giờ công việc dưới bếp chạy lại. Cậu mệt hả cậu? Không sao đâu dì, dì làm giúp con ly nước cam, đem lên phòng giúp con. Bà Tư ậm ừ, nhìn dáng vẻ kia cũng rất nhợt nhạt. Bà nhanh tay pha cho anh một ly nước cam, còn làm thêm một nồi cháo nữa. Dì? Tiếng nói lớn ngay trên lầu vọng xuống, bà Tư giật mình lật đật chạy lên. Đăng Huỳnh đứng nhìn tủ đồ, không khỏi phiền não. Dì, con đã dặn dì bao nhiêu lần rồi, làm ơn đừng gấp một chiếc áo trắng nào. Mà nếu gấp, thì dì cũng gấp coi sao cho vừa mắt nhìn một chút chứ. Dì xin lỗi, cái con bé giúp việc này không biết đầu óc để đâu nữa. Đã dặn không đụng vào thứ gì rồi cơ mà. Thôi, để dì nhắc lại với con bé đó, để lần sau nó chú ý hơn. Người nào ở đây nữa? Tuần sau, dì có việc phải về quê vài tuần, nên bà chủ nói tìm giúp việc. Nay là ngày đầu tiên. Dì định về quê hả? Sao con không nghe mẹ con nói gì vậy nhỉ? Biết trước con nói trợ lý mình qua, nếu đã tìm được rồi thì thôi, dì nhớ nhắc người ta kỹ kỹ một tí, phòng của con để con tự xử lý. Nói dứt, anh nói dì mình ra ngoài, vô thẳng nhà vệ sinh, với tay bật vòi nước, dòng nước lạnh từ vòi hoa sen cuốn trôi đi mệt mỏi lẫn áp lực hiện tại. Đăng Huỳnh nghe tiếng gì đó ở ngoài, liền mặc vội áo choàng tắm. Hơi nước từ phòng tắm phả ra sau cánh cửa, mái tóc còn vương nước, đôi lông mày nhíu lại bỗng giãn ra. Anh không nhớ em mà. Giọng nói nỉ non của Đàm Huyền, cô không chần chừ tiến lại, đôi môi mỏng áp sát lại chờ mong sự đáp lại, cánh tay vuốt ve sống lưng Đăng Huỳnh. Bị Đăng Huỳnh đột nhiên giữ lại, Đàm Tuyền trưng bộ khó hiểu, xen lẫn không hài lòng nhìn anh. Đăng Huỳnh không nói thêm lời nào nữa, liền buông cô ra với cái mặt lạnh tanh, đưa mắt về phía cô trông rất đều, cầm lấy máy sấy tóc hong khô lại tóc. Đàm Huyền vòng tay trước ngực tỏ vẻ thất vọng, cũng cầm lấy khăn tắm đi vào nhà tắm. Ngân Khánh vội vàng chạy về nhà mình tìm điện thoại, một là cô quên ở nhà, chứ cô nhớ lúc ra khỏi nhà mình chưa cầm lấy điện thoại một lần nào. Bấm chìa khóa, cánh cổng tự khắc mở ra, căn nhà cô đã lên đèn từ hồi nào chẳng còn màu u tối như bao ngày. Ủa mẹ, mẹ về khi nào thế? Ngân Khánh kinh ngạc, chạy tới ôm lấy mẹ mình, tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc. Bà Tú bị con gái đu lên người, bên ngoài cũng không giấu nổi vui mừng kém con gái, nhưng đâu đó khuôn mặt bà bỗng nhíu lại một cái. Có phải con nít nữa đâu mà trẻ con thế không biết. Được rồi, xuống coi nào. Nhớ mẹ quá chừng, sao mẹ không nói để con ra đón cơ chứ? Má, quà con khổ, có chắc là nhớ không đấy? Ngân Khánh vẫn khoác tay ôm lấy mẹ mình, gật đầu chắc nịch. Mà nay đi đâu mẹ gọi không được? Gọi cho anh con cũng nói không đi làm vậy hả? Ôi chết, điện thoại con không biết vứt đâu rồi. Để con lên phòng tìm cái đã, mẹ gọi thử cho con lại xem nó đang ở đâu. Ngân Khánh chợt nhớ lại. Lại thế, khi nào con mới lớn rồi lấy chồng đây hả con? Ngân Khánh chạy thẳng lên phòng. Bà Tú nói vọng lại ở dưới tầng mà thở dài ngán ngẩm. Nhà có mỗi đứa con gái yêu chiều thì đương nhiên, nhưng mà yêu chiều quá, nó lại cứ mãi chẳng muốn lớn. Ôi, mẹ ơi, con bị mất điện thoại rồi mẹ ơi. Ngân Khánh hét lên, chạy rầm rầm xuống nhà, mượn lấy điện thoại của mẹ gọi vào số của mình, nhưng kết quả là không liên lạc được. Cô buồn rõ, trong đó không chỉ là liên lạc mà còn rất nhiều thứ khác. Ngân Khánh cũng vội dẹp nó qua một bên, vì đêm nay cô có mẹ mà. Lâu lắm rồi mẹ cô mới về nhà, đoán chừng căn nhà tổ ngoài quê đã lo liệu xong. Ngân Khánh ngay khi ăn tối xong liền quấn lấy mẹ như dì bé. Em gái của mẹ lại không thích điều đó. Ngân Khánh cũng chẳng hiểu điều gì. Chỉ khi mẹ cô nói cho phép nay cô ngủ cùng một bữa thì dì bé mới rời đi. Dì bé là một thành viên trong gia đình này. Dì ấy còn có hai đứa con, một trai một gái, nhưng chồng dì ấy làm việc ở nước ngoài. Hai em con của dì thì một đứa đã đi du học nước ngoài theo ba, còn người anh cũng đã ra ở riêng. Nhờ có dì mà căn nhà này đỡ trống vắng hơn, và cũng nhờ dì mà mẹ cô bớt cô đơn. Căn phòng trở nên tối mịt, ngoài cánh cửa sổ trong veo, đó là những ánh đèn thành phố, dù có lấp lánh hào nhoáng hơn trong phòng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào ấm hơn. Khi Ngân Khánh được nằm trọn trong vòng tay của mẹ, mẹ sẽ ở lại lâu chứ? Con muốn mẹ trở lại với công việc cơ, muốn mẹ ở nhà cùng với con. Mẹ cô chợt khựng lại, vuốt ve những lọn tóc mềm mại của đứa con gái mới lớn, sắp tròn 2-3 tuổi, cái tuổi lưng chừng của tuổi trẻ. Khi bà đi miết theo những khóa tu, những chuyến từ thiện về miền núi, chẳng mấy khi có nhà. Mẹ sẽ không đi nữa. Thật không? Bà Tú gật đầu chắc nịch với ánh mắt yêu chiều. Chẳng hiểu sao khi nghe câu này, bà có chút do dự. Ở lại, tất nhiên sẽ ở lại. Trong phút chốc, bà thấy hối hận khi ngày xưa nhất mực cưng chiều con gái, thay vì cho con gái đối mặt với xã hội xô bồ này. Ngân Khánh kể lể mọi thứ, từ công việc đến những hôm nhà tối om chẳng có ai, với cái giọng rất tủi thân, nhất mực giấu chuyện cô đã đi làm giúp việc. Sáng hôm sau, bà Tú lọ mọ trong bếp với dì bé. Ngân Khánh từ trên lầu đi xuống, quần áo chỉnh tề từ lâu, với cái áo sơ mi sọc kẻ loè loẹt và chiếc quần jean, một sự kết hợp thật quê mùa. Con, đi đâu vậy? Mẹ cô đặt bát phở nóng hổi trên bàn rồi nói. Đi làm đó mẹ. Sao? Mẹ quên con làm nghỉ rồi sao? Phải linh hoạt và chỉ có linh hoạt. Mới có 2 tháng không gặp, dì không nhận ra con luôn đó. Ngân Khánh chỉ biết cười, rồi ăn thật nhanh cho qua chuyện. Tiếng chuông điện thoại làm đứt quãng cuộc nói chuyện. Ngân Khánh nhân cơ hội nói đã ăn xong, liền cầm túi sách đi làm ngay. Nhưng chưa kịp, cô đã bị mẹ gọi lại trước khi chạy tuột ra khỏi cổng. Mẹ đưa điện thoại cho cô trước sự khó hiểu, là người đã nhặt được điện thoại của cô, nói hẹn trả gặp lại. Ngân Khánh đến chỗ làm, ngày thứ hai đã trễ gần 1 giờ đồng hồ bởi trễ xe buýt và nhiều yếu tố góp thành. Cô đẩy cửa đi vào, ngôi nhà trống trơn, đoán chừng dì giúp việc đã đi chợ. Cô tự động bắt tay vào công việc. Ngân Khánh la lên trong vô thức, bụng miệng, quay về đằng sau, đôi chân run run lên về sự bất ngờ, thật không biết giấu mặt đi đâu. Ai cho cô vào đây? Ra ngoài ngay! Đăng Huỳnh gằn giọng, ánh mắt anh sắc lẹm, nhìn cái cô gái lạ mặt đột nhiên xông vào phòng kia. Bên kia, Đàm Huyền không hề tỏ ra lúng túng hay sợ sệt, ngược lại còn sát lại người anh hơn, với một tay níu góc chăn như để người kia sợ mà biết điều một chút. Xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng anh không có nhà nên mới dọn dẹp. Xin lỗi, tôi không cố ý. Ngân Khánh nhăn mày nhăn mặt, nói một cách vụng về, nắm cái khăn lau đến nhăn nhúm rồi chuồn ra ngoài đóng cửa lại. Trái tim cô như đang dậy lên từng hồi. Tiếp thôi anh. Đàm Huyền lay tay khi thấy Đăng Huỳnh cứ nhìn chằm chằm về phía cửa, dù rằng người kia đã mất dạng từ lâu với vẻ hậm hực rõ. Em về đi. Chán. Đàm Huyền đẩy người kia ra, tức giận gạt phăng chăn đi vào nhà vệ sinh. Ngân Khánh chạy một hơi xuống nhà, trái tim cô đập rộn ràng như muốn vỡ tan ra vì những thứ cô thấy. Quá bất ngờ. bao nhiêu hình tượng liền sụp đổ trong nháy mắt. Đôi tay run run, người như bị tụt đường huyết. Ngân Khánh lắc đầu, vỗ vỗ lên mặt đã ửng đỏ, nay càng ửng hồng trông rõ. Thầm nhắc bản thân, đó là chuyện bình thường với một người hoàn hảo như cậu chủ mình, bắt buộc phải quen đi. Đàm Huyền bước xuống nhà với bộ quần áo chỉnh tề, không thiện cảm lườm Ngân Khánh đang hì hục lau tủ dưới nhà, khiến Ngân Khánh có phần chột dạ, chỉ dám cúi mặt mà làm. Cô Huyền ăn sáng đã. Khỏi ăn sáng, cũng no rồi. Dì giúp việc vừa hay gặp Đàm Huyền ngay ngoài sảnh tươi cười hỏi. Đàm Huyền cộc lốc trả lời. Bà nhanh chóng nhận ra hôm nay cô chủ có chút thất thường, nhất thời chẳng biết phải nói sao nữa. Nhìn theo cái dáng đi óng mẹo đúng chuẩn người mẫu kia khuất dần sau cánh cửa, dì ấy lại nhìn khuôn mặt Ngân Khánh đầy tội nghiệp lảng tránh kia, hỏi xem có chuyện gì hả. Ngân Khánh lắc đầu ngay lập tức. Có điên, cô mới nói chuyện mình vừa phá hỏng. Đăng Huỳnh với bộ đồ đã chỉnh tề hơn, bước xuống dưới nhà, ngồi xuống bàn ăn, đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Ngân Khánh lúi húi trong bếp với dì giúp việc, chẳng dám nhìn anh chủ mình một cái. Dì giúp việc đẩy đẩy tay cô, bưng bữa sáng ra. Dạ, bữa sáng của anh đây. Đứng lại. Ngân Khánh nhăn mặt, hai tay toát mồ hôi lạnh, cố nặn một nụ cười quay lại. Cô biết tôi là ai mà, đúng không? Hả? À, dạ biết sơ sơ. Vậy thì tốt, hy vọng cô biết giữ mồm giữ miệng một chút. Tôi nói thẳng, tôi là một người rất khó tính. Chỉ riêng những thứ cô đã làm, tôi dư sức đuổi việc cô. Xin lỗi cậu chủ, tôi thật sự không biết cậu ở nhà đó. Thật đấy, đây mới là ngày làm việc đầu tiên của tôi thôi. Tôi thật sự rất cần công việc này, nên mong cậu thương xót. Tôi còn có mẹ già, có con thơ, à có thêm... Đủ chưa? Tôi thấy cô không đến mức đó đâu. Tôi sẽ cho cô cơ hội để mà cứu vớt cái gia đình khốn khổ của cô thêm một lần nữa. Người muốn làm giúp việc nhà tôi không thiếu, vậy nên biết điều một chút. Tuyệt đối không được bước vô phòng ngủ lẫn phòng làm việc. Mọi hành động của cô đều có camera ghi lại hết, nên cô đừng nghĩ qua mặt được tôi. Nhớ chưa? Ngân Khánh vâng vâng dạ dạ, mà chẳng biết gia đình khốn khổ kia anh đang cố tình nhấn mạnh là đang hiểu theo nghĩa nào. Đăng Huỳnh nói xong cũng rời đi, thì Ngân Khánh mới thở vào nhẹ nhõm. Bà dì giúp việc khó hiểu, hỏi cô đã làm gì mà mới sáng ra đã làm cô cậu chủ cọc cằn như thế. Ngân Khánh cũng hết cách đành nói ra, cũng bởi thế cô mới biết Đàm Huyền rất được lòng bà chủ và dự định sẽ làm chủ nhà này, nên cô phải biết lựa lời đối xử, được ưu ái làm việc tiếp nữa. Bà ấy không quên dặn dò kỹ càng những điều đáng lưu ý, như thói quen ăn uống, rồi về quy tắc gọn gàng sắp xếp trong căn nhà này khi cô tiếp quản công việc. Nhưng có vẻ bà ấy cũng chỉ dặn dò qua loa, không hề có tâm chút nào. Theo thời gian, có những thói quen đã không hề tồn tại nữa, và thao thao bất tuyệt đừng có ý đồ gì với cậu chủ làm Ngân Khánh có chút giật mình. Đã không ít người vào đây rồi xa cơ lỡ bước đều không có cái kết tốt đẹp. Ngân Khánh chỉ biết cười trừ, nói mình sẽ không như thế, vô đây làm việc kiếm tiền nuôi gia đình thôi. Tại công ty DH, tuy không là một công ty lớn gì, chỉ khoảng 200 nhân viên, tuy nhiên trong giới này không ai không biết, chỉ cần nghe tên cũng biết đây thuộc sở hữu của nam người mẫu Đăng Huỳnh nổi tiếng. Gần đây anh chỉ nhận show cho vài sự kiện quan trọng để tập trung cho công việc kinh doanh. Chàng trai cao 1m8 với thân hình đúng chuẩn người mẫu, mái tóc uốn hơi cong cong, phần mái được vuốt keo cẩn thận, kết hợp với bộ vest xanh đen. Sự xuất hiện của anh như một loại vitamin C tiếp năng lượng cho nhân viên. Vài nhân viên đi ngang qua anh đều cúi đầu chào hỏi, mong được anh một lần đáp lại. Chỉ tiếc rằng đấy chỉ là chuyện hên xui. Hôm nào vui vẻ sẽ được câu chào buổi sáng, đáp lại hay cái gật đầu. Còn hôm nào khí trời không tốt, đến cái nhìn cũng chẳng có. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Đám nhân viên biết vậy cũng cẩn thận hơn. Về thiết kế ở công ty này cũng có phần đặc biệt, khác mọi công ty khác có chuyên từng tầng và thang máy đi lại. Nhưng đây thì không có, thay vào đó là thang bộ với mô hình kết nối. Trên tầng có phòng giám đốc và phòng kỹ thuật, cũng như vài vị trí quan trọng ở trên, còn lại đều tập trung ở dưới, cùng nhau làm việc, có phòng chờ, phòng họp như một phòng kín trong suốt. Các thiết kế ở đây rất độc đáo và không thể nào hiện đại hơn, đúng chuẩn là một công ty chuyên thiết kế. Một ly cà phê được đưa đến trước mặt. Đăng Huỳnh cầm lấy, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn khung cảnh làm việc của nhân viên bên dưới, quay lưng lại dựa người vào lan can. Qua nghe cậu nói, cậu không đi dự tiệc phía MO à? Ừ, cũng không quan trọng lắm nên thôi. Vụ ra mắt sản phẩm, ổn cả rồi chứ? Xong xuôi cả rồi. Ừ, chiều nay rảnh, đi cùng tôi ghé ngang qua cửa hàng chứ? Chiều bận rồi, cố hoàn thiện bản vẽ còn giao cho khách nữa. Mà tôi nghĩ, ông cũng bận rồi đó. Nhậm Đông đưa mắt về phía dưới sảnh với vẻ cười cợt, vỗ vai Đăng Huỳnh trước khi rời đi. Đăng Huỳnh khẽ cử động hàm, ánh mắt thâm hiểm nhìn cô gái đang chuẩn bị lên đây, là một ả siêu mẫu có tiếng. Đăng Huỳnh nhanh chân bước xuống. Jessica, người nên bước về phía em chính là anh mới phải. Jessica mang một vẻ đẹp tây tây, hôn lên má Đăng Huỳnh một cái. Đăng Huỳnh cũng vì thế ôm lấy cô vài giây, đó như một cách chào hỏi cởi mở. Jessica với cái giọng chưa lấy chuẩn ngôn ngữ Việt Nam, đôi mắt sâu hút nâu nâu và bờ môi đỏ rực bĩu môi. Ngân Khánh sau khi tan làm liền đến một quán coffee theo địa chỉ đã hẹn trước, những bước chân thật vội vàng. Cùng lúc đó, Nhậm Đông bước ra khỏi tiệm, nhìn lên bầu trời dưới ánh chiều tà có chút xô bồ, chợt thở dài. Ngân Khánh giáo giác nhìn xung quanh, nhìn hoài cô thấy một người đàn ông ngồi một mình ở góc quán. Giác quan thứ 6 mách bảo cô chính là người đó. Cô hít một hơi sâu, xem lại quần áo chỉnh tề, vuốt vuốt cái tóc vào nếp một chút đi tới. Bạn là Ngân Khánh đúng không? Cô gật đầu nhìn nữ nhân viên vừa gọi mình. Vì có việc bận nên vị khách kia có nhờ mình đưa cái này cho bạn, kèm theo một tấm danh thiếp. Nhận lấy chiếc hộp giấy nhỏ nhắn trong đó, đúng là điện thoại mình với chiếc ốp xanh dương có bị chảy một chút ở góc màn hình. Nhìn lên tấm danh thiếp, Nhậm Đông à? Cô thầm nghĩ cái tên này cũng hay phết đó. Liền hỏi người phục vụ, người kia đi lâu chưa? Chuyến xe buýt số 56 chậm chậm chạy tới rồi dừng hẳn. Nhậm Đông lên xe sau cùng, nhường đường cho mấy người trước. Sinh viên 3.000, còn lại 6.000 nha, quý vị anh chị ơi. Tiếng nam tiếp viên vang lên, trên tay là một tầm tiền lẻ và tập vé. Hai người ạ. Nhậm Đông giơ tờ 10.000 giữa không trung, nghiêng qua nhìn Ngân Khánh. Cô ánh mắt chắc nịch, hai mắt cười tít, lại lộ hết cả hàm răng trắng muốt. Trả cho anh đấy, hết nợ nhá. Cô vội kéo anh lại ghế cuối, ngồi trước khi có người giành được. Cảm ơn anh nhá, tôi còn định lát nữa đi mua cái điện thoại mới đấy. Khuôn mặt Nhậm Đông đã lạnh tanh sẵn, nay còn lạnh hơn. Vậy tôi đã nhặt được thứ vô giá à? Không không, ý tôi là tôi đã tưởng nó mất rồi. Chứ ai đã từng muốn mất đi thứ đã từng gắn bó với mình đâu, đúng không? Tôi còn muốn cảm ơn anh không hết, nó rất quan trọng với tôi đấy. À anh, sao anh lại cầm điện thoại tôi thế? Hay anh muốn làm quen với tôi? Đối với ánh mắt cảm kích đầu đó, nhanh chóng có sự ngờ vực này, Nhậm Đông tỏ ra chán ghét, nói với cái giọng khinh khỉnh. Tôi có muốn làm quen cô thì cũng chẳng rảnh như thế. Lần đầu đi xe buýt à? Tiền lẻ thì không có, để móc điện thoại nào còn không biết. Không phải có chút nhan sắc là ngon đâu em gái à? Vậy á, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi. Xin lỗi anh nha, giỡn xíu thôi. Anh muốn tôi trả công cho anh thế nào đấy? Hay tôi mời anh đi ăn nhé? Ngân Khánh hạ giọng nói, xì sầm với ánh mắt linh hoạt, hồn nhiên. Làm Nhậm Đông cũng vơi bớt đi sự khó chịu ít nhiều. Trả cho cô chứ mất công, tôi cũng có lòng tự trọng lắm đấy. Tôi mời anh ăn nhé. Không cần đâu, tôi bận lắm. Ngân Khánh bĩu môi, hai tay ve vẩy lên đầu gối, theo nhịp, không biết làm sao, liền nhìn thấy ống đựng bản vẽ kế bên. Đoán chừng cũng là dân trong nghề, còn kèm theo chút đồ nữa, chẳng biết thứ gì. Anh dân thiết kế hả? Chiếc xe chậm chậm dừng ở trạm kế tiếp. Nhậm Đông ử một tiếng, cầm lấy đồ nghề xuống xe. Khánh Ngân cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi bận thật mà, tôi không cần cảm ơn đâu. Nếu tôi làm mất vật gì đó thì tôi cũng mong có ai vô tình nhặt được thì trả lại thôi. Vậy chắc anh cũng hiểu cảm giác khao khát cảm ơn mà, đúng không? Tôi sẽ đợi anh khi nào hết bận, còn không thì tôi có số của anh mà. Nhậm Đông thở dài. Tùy cô thôi. Không vì thế mà anh dừng lại mọi thứ. Anh dừng lại, cầm đồ nghề trong túi, một giá vẽ được dựng lên bên góc phố đi bộ, người người tấp nập đi dạo và chơi đùa. Anh tự nhiên làm việc, nhìn rồi vẽ. Đối với người trong nghề thì cô biết giờ đây im lặng là vàng, lặng lặng ở bên nhìn theo từng nét vẽ, nhận được sự lườm nguýt không mấy thoải mái. Lúc ấy Ngân Khánh lại cười trừ, hết đi lại đứng, hết chơi cái trò mấy đứa trẻ con hay chơi, đó là lái mấy con thú được chạy bằng điện kia. Nhậm Đông nhìn sắc trời cũng sầm tối, nhìn qua gần đấy, em gái vừa quen lại ngồi chăm chú một góc giữa một đám con nít ngồi tô tượng. Anh cười khinh lắc đầu, cả hai đều chọn cách im lặng cho riêng mình. Ngân Khánh nhìn thấy anh chàng này đã dọn dẹp gấp gấp đồ nghề, cô cũng ôm lấy con Pikachu mình vừa tô xong chạy lại với anh. Anh hết bận rồi chứ? Cô lém lỉnh, trong câu nói chứa đựng cả sự uất ức, vương vấn sự thảm thương nào đó. Nhậm Đông biết mình không thể tránh được nữa cũng ậm ừ. Cả hai kéo nhau vào một quán ăn nhỏ ven đường, một phần vì cho nhanh chuyện. Ngân Khánh được Nhậm Đông đưa về tận nhà, anh chẳng an tâm khi để một đứa con gái tự bắt xe về lúc đêm khuya. Cô vẫy vẫy tay trước khi chiếc xe ô tô kia khuất dần. Trong khoảng sân rộng có một chiếc ô tô đỗ ở đó. Nay nhà có khách ư? Chú Hải, chú qua lâu chưa? Tiếng nói đột ngột của Ngân Khánh khiến chú Hải, mẹ và dì bé giật mình. Cô nhận ra có sự lúng túng ở đây. Chú mới qua thôi, đi làm về muộn vậy hả con? Dạ, dạo này nhiều việc quá chú ạ. Ừ, mau chóng lấy chồng, để chồng san sẻ chút nhỉ. Ngân Khánh cười khanh khách đầy thích thú, ngồi xuống bên mẹ. Con cũng muốn lắm, con nhờ cả vào chú đấy. Điệu nói này làm ai cũng bật cười, nhất là ông Hải, những nếp nhăn quanh mắt nhau lại thích thú, chỉ trỏ. Cô ngại ngùng bẽn lén ôm lấy mẹ. À Khánh này, bữa chú có đi coi ngày á, thì cuối tháng sau là ngày tốt đấy. Hai đứa nếu được thì tổ chức lễ đính hôn đi, còn ngày cưới muốn tổ chức lúc nào á cũng được, quan trọng là lễ dạm ngõ thôi. Gấp vậy hả chú? Mẹ cô nhìn ông Hải nói thêm. Chưa định khi nào thì cưới đây, trễ bao lâu rồi, hay đổi ý rồi? Không có, con thì không có vấn đề gì đâu, chỉ sợ... Phần đấy thì để chú lo, cũng đến lúc chú thực hiện lời hứa với ba con rồi. Ngân Khánh nhìn mẹ mình rồi cả dì, ánh mắt đầy mong chờ cũng khiến cô an tâm hơn bao nhiêu. Có được sự chúc phúc thành toàn cho một tình yêu, đó là điều hạnh phúc. Dạ, vậy con nhờ chú cả đấy. Con thì chú biết sao rồi mà. Chú ở lại chơi với mẹ và dì con nha. Con lên phòng làm việc chút đây ạ. Ông Hải gật gù ưng bụng đứa con dâu thân thiết này, lại nhìn về khuôn mặt lo lắng của bà Tú. Sắp nhanh thôi, Ngân Khánh sẽ có một người đồng hành. Em không còn cách nào khác cả, cũng chẳng biết quyết định của mình có phải đẩy con mình vào đau khổ không. Khi biết con bé vẫn vô tư như thế, nhưng em tin cậu ấy. Chị đừng nghĩ nhiều quá, em tin con bé cũng phải có tình cảm thì mới chấp nhận. Chứ con gái chị phải biết, nếu không thích á, nó sẽ đành đạch lên rồi ấy. Dì bé cầm lấy đôi tay gầy của chị mình an ủi. Cả ba người rơi vào trầm tư, thật sự suy nghĩ. Mở cửa phòng, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Ngân Khánh bật công tắc điện nằm phịch xuống nệm. Chân tay cô đã rã rời từ lúc nào, đầu óc rơi vào mơ hồ, chìm trong ký ức. Nhiều năm về trước. Anh bé, anh đi rồi. Một cô bé trong cái đầm trắng, ngồi một góc công viên nhỏ ngước lên nhìn. Chàng trai nhỏ kế bên đoán chừng cũng chẳng kém cô bao nhiêu, mái tóc xoăn xoăn, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở nhẹ nhàng, khẽ xoa đầu cô bé nhỏ. Bé Khánh sao chạy ra đây? Ba mẹ đang tìm em cả đấy. Vào nhà ăn cơm thôi. Mẹ nói anh sẽ đi hả? Đăng Huỳnh nhìn đôi mắt của cô bé lên 10, đượm buồn như thể chỉ thiếu một chút nữa thôi đôi mắt này sẽ ngấn lệ. Ừ, anh sẽ đi. Em không muốn anh đi đâu. Lâu lâu anh sẽ về mà, vì bình yên của anh còn ở đây. Nhưng mẹ Khánh nói... Hai hàng mi tâm khẽ động đậy, Ngân Khánh hai hàng nước mắt trực trào lăn dài. Anh sẽ về, bé đợi anh Huỳnh nhé. Anh sẽ mượn em là cô dâu của anh đấy, tin anh nhé. Ngân Khánh nhìn khuôn mặt người anh chơi thân bấy lâu, anh ấy hôm nay cũng không còn chọc cô cười, mà thay vào đó là khuôn mặt buồn tênh. Nhìn cánh tay được chìa ra, Ngân Khánh đặt hết kỳ vọng cầm lấy. Hai dáng một lớn một nhỏ tập tễnh đi trên con đường vắng tanh. Trở về thực tại chết chóc, cô ngớ người, có chút hụt hẫng. Không biết có lời hứa nào thắng nổi thời gian không, vì lời nói vốn dĩ đơn giản, chỉ đơn giản nghe và nói. Có người vu vơ nói ra thôi, nhưng có người lại dùng cả đời để nhớ, để mơ mộng. Lại nghĩ về thực tại, mà sao cô thấy có chút gì đó hụt hẫng. 14 năm trời, chàng trai tấm bé năm nào cùng cô chơi đùa, vậy mà giờ đây đã trở thành người đàn ông vạn người ao ước vì sự hoàn hảo. Mà sự hoàn hảo đó khiến cô lại mất đi một chút tự tin nhẹ khi ỷ mình đã thân quen từ nhỏ. Nhưng nhìn xem, ánh mắt lạnh lùng đó, giọng nói đó, nay chẳng còn niệm tình gì. Thậm chí anh đã không còn biết cô là ai giữa cuộc đời này. Cô thì vẫn nhớ, vẫn luôn theo sát anh. Và còn ngày hôm nay, cô đã tưởng tượng bao nhiêu kết cục của ngày gặp lại. Anh sẽ vui mừng khôn xiết và ngạc nhiên tột cùng khi em gái bé nhỏ năm nào đã xinh đẹp trưởng thành rất nhiều. Nhưng chẳng có điều gì nói lên anh đã nhận ra cô. Ngược lại để cô thấy cái cảnh không nên thấy như thế. Vốn nghĩ một người thành đạt và có tiếng như thế, anh đã cố gắng giữ mình trong sạch nhất. Nhưng không, điều tệ hại nhất cũng đã xảy đến. Ngân Khánh lắc đầu, liên tục lăn qua lăn lại, nhăn nhúm một góc giường. Cô không muốn nghĩ đến nó, tự nhủ phải quên đi. Anh cũng là một người đàn ông bình thường trong lúc đợi chờ tình yêu đích thực đời mình thôi. Cô đứng phát dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm, mở tủ cầm lấy một bộ quần áo, đi vào phòng vệ sinh. Đăng Huỳnh đong đưa ly rượu trên tay, phóng tầm mắt về khoảng trời rực sáng lúc nửa đêm. Dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Rõ ràng anh cảm thấy vui, nhưng cũng có gì đó mất mát trong lòng. Anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, làm anh có chút giật mình giữa không gian tối tăm này. Tiến lại bàn làm việc, nhìn số điện thoại liên lạc đã được anh lưu từ trước với tên gọi là Ba. Anh do dự, tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi rồi hiển thị trên màn hình một cuộc gọi nhỡ. Vì bận việc nên Ngân Khánh cả ngày hôm nay không hề đi làm. Đúng lúc hôm nay, bà người giúp việc làm buổi sáng xong hôm về quê luôn. Cô thay vội một bộ quần áo bình thường, nhìn đồng hồ cũng là gần 5 rưỡi. Đoán chừng không kịp, liền mở điện thoại, bắt một chiếc xe công nghệ. Vừa đi, cô vừa hối anh tài xế, nhưng là vì đường quá đông khiến lòng cô thấp thỏm không yên. Bà Tư dặn, hôm nay cậu chủ sẽ về nhà ăn cơm nữa chứ. Chiếc xe vừa dừng lại ngay cổng, Ngân Khánh trong trạng thái cởi mũ bảo hiểm sẵn, vội vàng rúi 100 ngàn vào tay anh tài xế, nói không cần đưa tiền thừa. Anh tài xế khoái chí, nói vọng lời cảm ơn cô, dù đã khuất sau cánh cổng tự động đó, còn không nghĩ thầm, đã đẹp rồi, lại còn nói chuyện dễ thương nữa. Nhìn căn nhà vẫn chưa sáng đèn, thì Ngân Khánh mới thở phào nhẹ nhõm, chìa thẻ để mở cửa. Ngôi nhà cũng vì thế sáng lên, đặt vội chiếc túi xuống ghế, sắn tay để vào bếp ngay. Ngân Khánh nhìn tủ lạnh một hồi, cũng suy nghĩ được mình nên làm món gì. Tuy tay nghề chắc chắn không thể nào bằng một góc bà giúp việc, cô tỉ mẩn ghi lại những yêu cầu đồ ăn của cậu chủ lên góc bếp. Nào là bò không được quá chín, không ăn hành, không ăn cá, đặc biệt cá biển, và ti tỉ những thứ như thế. Tiếng động cơ từ ngoài vọng lại, cô quay người ra xem thì một chiếc mô tô phân khối lớn đỗ ngoài, cái dáng to cao trong bộ vest lịch lãm xuống xe. Cái cách anh ta gạt chân trống cũng khiến Ngân Khánh đứng hình vài giây, nhìn chằm chằm ra ngoài cho đến khi ánh mắt kia dường như quét qua nơi đây. Ngân Khánh luống cuống cảm nhận sự bất thường của cơ thể. Mỗi khi đối diện, cô vẫn nhớ rõ cái biểu cảm gắt gỏng của anh hơn cái hình ảnh thường ngày. Đến cuối cũng chỉ là cô nghĩ nhiều. Cô nói chào anh một tiếng nhưng đáp lại chẳng có cái gì cả. Đăng Huỳnh nhìn lấy cái cô gái niềm nở trong bếp, chẳng thèm nhìn thêm một lần nào nữa, liền đi thẳng lên phòng. Bày món lên bàn thì Đăng Huỳnh cũng xuống với bộ đồ chỉnh tề, không khác lúc nãy là bao nhiêu. Mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi. Anh đi luôn hả? Em... à, tôi nấu xong hết cả rồi. Cô dọn dẹp xong rồi về đi. Cô ngơ ngác lẫn hụt hẫng nhìn ra chiếc Ferrari khuất dần sau phía cổng, lại nhìn bàn đồ ăn cô nấu cả tiếng đồng hồ chỉ còn là tiếc nuối. Dọn dẹp căn nhà một chút, ngôi nhà này đúng là lớn thật, chưa kể những chi tiết xa hoa phải được lau dọn. Quệt mồ hôi trên trán, vuốt lại tóc cho gọn gàng sau khi phơi hết đồ. Nhìn đồng hồ cũng là hơn 9 giờ tối, lòng có chút lo lắng khi chút nữa không biết có bắt được xe hay không. Đúng ngay lúc cô thu dọn đồ đạc đi về thì cánh cổng mở ra, chiếc xe quen thuộc chạy vào. Về sao? Chưa hết giờ thì phải, dọn cơm đi. Anh chưa ăn nữa sao? Cô ngạc nhiên, đúng thật là chưa đủ 5 tiếng nữa. Thấy khuôn mặt có vẻ ngờ nghệch, Đăng Huỳnh nhắc lại lần nữa. Tôi nói cô dọn, thì cô dọn đi, nhanh lên. Nhưng còn gì nữa đâu. Tôi nghĩ anh ra ngoài ăn rồi, mà đồ ăn tôi làm anh không ăn, để mai tôi cũng dọn, nên tôi ăn luôn rồi. Cô giọng lý nhí. Đăng Huỳnh thở mạnh ngạc nhiên, nhìn đôi môi mấp máy trông tội nghiệp, nhưng không thể nào tội được. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đôi phần đay nghiến, đoán chừng chuẩn bị lên giọng, cả người cô co rúm lại. Cô hay quá nhỉ, cũng biết hưởng thụ quá nhỉ. Nấu lại cho tôi, 30 phút nữa mà không có thì cô cuốn gói đi được rồi. Nhưng sắp hết giờ làm của tôi rồi, tôi thân con gái không dám về khuya quá. Tiền tôi bỏ ra vô ích hả? Nếu muốn về sớm thì tại sao cô không đến sớm hơn đi? Nên á, đừng có trả treo với tôi. Đăng Huỳnh lườm cô gái với một cái ánh mắt sắc lẹm, đi thẳng lên phòng, không cần biết thêm một điều gì nữa. Cô lẩm bẩm không thôi. Ok, tất cả là do cô. Chưa cần 30 phút nữa, cô vừa run vừa sợ gõ cửa phòng. Một hai cái chậm rãi rồi mạnh mẽ hơn cho có lệ. Chắc hẳn người kia cũng đã nghe rồi, liền nói xong hết rồi, anh xuống ăn đi. Đăng Huỳnh khoác cái áo tắm, trên tóc còn vương hơi nước. Anh xuống nhà nhìn quanh, lại bàn ăn, anh trố mắt kinh ngạc. Cầm lấy tờ giấy ghi chú được dán lên đó ghi cẩn thận. Bữa khuya anh đây, anh ăn vui vẻ, tôi phải về đây, mai tôi sẽ bù giờ làm, cảm ơn. Kèm theo cái mặt cười lạnh, anh hừ lạnh một tiếng, miếng giấy nhỏ được anh nắm thành hình dạng, vỏn vẹn trong lòng bàn tay, nhìn về dĩa cơm chiên sặc sỡ. Ôi là trời, Ngân Khánh vừa lo vừa sợ, chẳng biết mai sẽ có chuyện gì, nhưng cô sợ về tối nên cũng hết cách. Chiếc xe buýt dừng tại trạm, đôi chân ngắn chạy lạch bạch giữa đêm khuya trên tay, là một bình hơi cay nhỏ phòng thân, băng qua con đường vắng tanh, cho đến khi gặp chốt an ninh ở ngoài khu cô sống mới yên tâm. Khánh! Tiếng nói lạnh lùng vang lên giữa phòng khách tối đen. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào còn sáng hơn trong nhà. Giật mình, nhìn qua thì ra là dì bé. Dì, sao dì chưa ngủ? Trả lời dì, đi đâu về muộn thế? Xe đâu? Ngân Khánh đưa tay ra hiệu dì nói nhỏ lại. Bữa nay việc công ty bận quá, dì đi đâu thế? Nói mẹ con một tiếng là con về rồi. Cô kéo tay dì lại, chắp tay thua cuộc. Nhìn trước ngó sau kéo dì vào một góc. Cô nghiêng người ghé sát tai dì. Hả? Dì bé ngạc nhiên thốt lên. Dì có nghe nhầm không? Tự nhiên lại chạy qua đó. Rồi nó có nhận ra không? Không hề. Với cả con ăn mặc thế này cũng trang điểm một chút rồi. Nói chung con tự có cách của con. Dì đừng nói với mẹ nhé. Con xin dì đấy. Trước thái độ này nỉ đó, dì bé ít nhiều băn khoăn đồng ý. Cái cách này đúng thật có chút bốc đồng không đúng. Nhưng Ngân Khánh đã nghĩ kỹ càng đi rất nhiều lần. Mặc dù cho bao nhiêu từ nhưng của dì, cô vẫn cảm thấy cách này là tốt nhất. Một là từ từ, bước vào cuộc sống người kia nhẹ nhàng nhất. Hai là từ bỏ. Cũng là khoảng thời gian để cô nhìn nhận lại sự việc. Dì bé ngồi thẫn thờ ở góc bếp, dưới ánh sáng mờ nhạt của căn bếp rộng rãi. Căn nhà này liệu còn có cơn bão nào không? Sáng hôm sau, khi ánh sáng còn lờ mờ khe cửa, mẹ Tú còn lúi húi dưới bếp, Ngân Khánh đã xin phép ra ngoài rồi. Ít nhiều mẹ cô cũng nghi hoặc, nhưng chẳng cậy miệng con gái nhỏ mình. Đứng trước căn nhà dần quen thuộc, quyết tâm nay làm bù giờ cho hôm qua, lại nghĩ đến người kia, vừa hào hứng lại vừa lo sợ. Cô rón rén đi vào nhà, xác nhận hai chiếc xe, một chiếc ô tô mà một chiếc mô tô đang đậu sẵn ở vị trí của nó, hiểu người kia đêm qua đã ngủ ở nhà. Bước chân cô khựng lại gấp, xin chúi người về đằng trước. Chỉ tiết đứng đó cười, để lộ hai hàm răng trắng muốt. Người trong nhà, người ngoài nhà nhìn nhau, đôi mắt cô trong trẻo dưới ánh nắng đầu ngày, tựa gần mà xa, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đến lạ. Đăng Huỳnh nhếch mép, đồng đưa ly cà phê trên tay, liếc nhìn người giúp việc mới qua tấm kính. Ngân Khánh thấy mình có hơi lố lăng rồi, thì cười trừ đi vào. Chào buổi sáng anh. Cô là bà nội của tôi, hay người giúp việc thế hả? Hôm nay cô chính thức được nghỉ việc. Anh nói gì cơ? Tôi nói nay bù cơ mà. Tôi nói cô nghỉ việc thì chắc chắn cô nghỉ. Vì sao? Vì tôi thích, nhưng mà tôi không thích nghỉ. Ngân Khánh đứng cạnh, khoanh tay trước ngực, đợi xem phản ứng người kia đầy thách thức. Tiếng nhấn còi inh ỏi ngoài cửa, Đăng Huỳnh khuôn mặt đen kịt hất mặt cô ra, mở cổng đầy uất hận. Chiếc xe Ferrari màu xám xa lạ, Cô mong chờ xem là ai, liệu có phải bà chủ về hay không, nhưng lại là Nhậm Đông. Chính anh ấy cũng ngạc nhiên khi gặp lại người lạ ngay ở đây. Ủa, phải anh không vậy? Chính tôi này, cô theo dõi tôi đó hả? Ngân Khánh cười, liền vỗ một cái vào vai Nhậm Đông rõ đau, khiến Nhậm Đông không ngờ cô gái này lại đánh đau đến thế. Anh điên à? Tôi đâu có rảnh thế đâu, tôi làm giúp việc ở đây, anh thì sao? Nhậm Đông chỉ tay về phía Đăng Huỳnh. Anh gật gù hiểu ra, mời anh vào trong nhà. Đăng Huỳnh nhìn hai người kia, tựa đã quen từ trước, có chút khó hiểu. Đây, thuốc của cậu đây. Đăng Huỳnh nhận lấy túi thuốc mà Nhậm Đông đưa tới. Anh bị bệnh à? Đăng Huỳnh lườm cô một cái khiến cô im bặt. Nhậm Đông nói thêm không có sao đâu, chỉ là thuốc dạ dày thôi. Nhưng đó lại là thuốc đau bụng, có một người đã thức suốt đêm. Nhân lúc Đăng Huỳnh lên phòng, Ngân Khánh nhân cơ hội tìm hiểu. Hóa ra, Nhậm Đông cũng chính là một người bạn của Đăng Huỳnh, cũng nhân cơ hội mách lẻo với Nhậm Đông. Tuy biết rằng Nhậm Đông cũng không có thiện cảm với mình, chí ít anh ta cũng không biểu cảm lạnh lùng như Đăng Huỳnh. Cậu còn ở dưới đó làm gì? Tiếng Đăng Huỳnh từ trên lầu vọng xuống, Nhậm Đông ra ý kêu cô đi làm việc của mình đi. Chẳng biết hai người trong phòng làm gì nữa, nhưng sau khi Nhậm Đông về thì Đăng Huỳnh có nhấn nhá đến chuyện nghỉ việc, nhưng cô làm gì mà buông tha dễ dàng thế cơ chứ? Cô cứ trơ ra, không chịu nghỉ, thì anh ta cũng chẳng còn cách, cứ bám víu vào lý do, được sự ủy quyền của dì giúp việc trước khi dì ấy lên. Đăng Huỳnh cũng chịu thua, rồi đi ra ngoài. Mỗi lần gặp cô, là y như rằng có một cơn sóng ngầm dâng trào, mà nhất là cô lại mang cái dáng vẻ vừa ngây thơ, lại vừa dẻo miệng. Tại sân bay thành phố, người người tấp nập. Bác gái, con đây! Đàm Huyền trong chiếc đầm ôm sát cơ thể, để lộ đường cong sắc sảo, mái tóc dài xõa bồng bềnh ôm gọn mặt, cộng thêm chiếc kính râm khéo léo xuất hiện giữa đám đông. Bà Lan Khuê có chút ngạc nhiên nhìn về đằng trước, chỉ cách mình mấy bước chân. Bà tiến lại ôm lấy Đàm Huyền như đã lâu lắm rồi không gặp. Bác đã nói không cần ra đón rồi mà, cái con bé này. Đàm Huyền cầm lấy vali của bà, ôm lấy cánh tay đầy thân thiết, vừa đi vừa nói. Bữa anh Huỳnh có nhắc qua nay bác về nên con nhớ. Con cũng vừa đi quay, tiện đường nên con ghé bác luôn. Trưa nay bác muốn ăn gì? À, con có nhà hàng Nhật này á, đảm bảo bác sẽ thích đấy. Hay là con dẫn bác đi thử nhé? Bà Lan Khuê gật gù đồng tình. Nếu đứa con dâu hờ này đã có ý khen thế rồi, thì ắt hẳn cũng không đến nỗi tệ. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đàm Huyền là một người có thể nói là người có ảnh hưởng, nên sau khi vào nhà hàng, quản lý đã ra tiếp, điều đó bà Lan Khuê không còn lạ gì nữa. Chợt ánh mắt bà nhìn qua cách đấy không xa, Đàm Huyền nhìn thấy thế, liền thống nhất quản lý, hỏi bà có cần đổi người không. Đáp lại là ánh mắt chắc nịch, mà đâu đó là ánh mắt lạnh khiến rợn người. Họ vẫn còn thân đến mức vậy sao? Đúng là loại già đầu mà còn không biết liêm sỉ. Ở một góc gần đấy, mẹ Ngân Khánh và ông Hải cứ mãi nói chuyện. Chuyện của em mong anh đừng để ai biết, đặc biệt là em cảm ơn anh đã luôn quan tâm. Anh ấy phải có phúc lắm mới có người bạn như anh. Nhưng em chỉ xin anh giữ kín, và nếu được sau này anh có thể để tâm đến con gái em một chút. Đừng nói thế, giúp được hai mẹ con em là điều anh nên làm. Nếu không đến lúc xuống đó anh chẳng biết đối mặt ra sao. Năm xưa nếu không có hai vợ chồng chắc anh đã vào tù rồi, chứ đừng nói xuất hiện ở đây. Anh sẽ ủng hộ quyết định của em, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ. Bầu không gian trở nên trầm mặc giữa không khí nhà hàng sang trọng này. Công ty GH, Đăng Huỳnh vừa trong phòng họp cùng vài nhân viên chủ chốt, ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe sếp mình đang phân tích chỉ trỏ trên màn hình máy chiếu. Vừa tan, anh nới lỏng chiếc cà vạt, khuôn mặt hứng khởi ôm lấy mẹ mình, rồi cả hai người vô phòng nói chuyện. Anh quên bén mất nay mẹ anh về mà sắp xếp ra đón. Nhưng bà hiểu một người thành công ắt phải lao tâm thế nào. Mẹ anh ít khi ở nhà lắm, bà có sở thích đi du lịch đây đó cùng những người bạn già của mình. Với cương vị một người con có hiếu, thấu hiểu những khổ sở ngày xưa, thì Đăng Huỳnh giờ đây đang cố gắng bù đắp cho mẹ bằng những gì anh có. Nếu một người ham mê công việc, đam mê sản diễn, thì anh còn có một sự ưu tiên gọi tắt là gia đình, nói trắng ra là mẹ. Anh không còn một người thân nào cả ngoài mẹ, mà quên mất có một người cha vẫn đang tồn tại. Nhưng tất thảy đều không đáng nhắc đến nữa. Mỗi lần gặp nhau, điều đầu tiên mẹ anh không hỏi công việc anh ra sao. Bà hiểu đứa con của mình có ngày hôm nay đều là sự cố gắng từng ngày, mà sẽ hỏi chuyện tình duyên sao rồi. Đăng Huỳnh cười trừ, với anh giờ đây chỉ là sự nghiệp, nếu có mấy tin đồn trên báo cũng chỉ là qua đường thôi. Và sự tùy duyên đó, mẹ anh luôn nghĩ cách đẩy thuyền cho con trai với vô số người con gái khác như Đàm Huyền. Không chỉ trong mắt mẹ anh, mà cả những người yêu thích, dù trên mạng hay ngoài đời thực, đều cảm thấy họ thật xứng đôi. Chẳng ai biết giữa hai người họ là loại quan hệ gì, là thật hay giả, hay chỉ là một chiêu trò nâng cao danh tiếng. Đang nói thì Nhậm Đông tiến vào, nghe nói bác gái đến thì anh cũng qua chào hỏi một tiếng. Cũng hay, nhân tiện hai con người chỉ có công việc lại được một phen, họ chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Ngân Khánh chỉn chu nấu cho anh một bữa ăn trước khi ra về. Ngược lại, cô còn ghi chú cẩn thận lại vì anh vừa bị bệnh xong nữa. Anh cùng mẹ mình về nhà, điều đầu tiên anh nghĩ là cô giúp việc nhà mình lại trốn việc rồi, trong khi mới đây anh đã nói rõ về thời gian. Nhưng nhìn bản đồ ăn, từng miếng giấy ghi chú ghi ăn trước ăn sau, tốt cho bệnh gì, anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Mẹ anh thấy anh thẫn thờ đứng đó, liền hỏi có chuyện gì. Anh nói nhà vừa có giúp việc mới, sẽ tạm thay thế bà Tư vài ngày. Đăng Huỳnh nói thêm, sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, người của mẹ sẽ lên làm lại, lúc đó cũng có người nói chuyện tâm sự với bà. Rời khỏi căn nhà 14B đó, Ngân Khánh không phải về nhà mà là lên công ty làm tiếp công việc còn đang dang dở. Lúc cô đến, công ty đã hầu hết tan ca, chỉ riêng có bác bảo vệ vẫn ngồi đợi, vì cô có gọi trước mình sẽ đến lấy chút tài liệu, là người luôn luôn sẵn sàng tăng ca. Công ty may NK là một công ty nhỏ chuyên về mảng thiết kế, được Ngân Khánh thừa kế và quản lý mấy năm gần đây. Nói là quản lý thôi, nhưng Ngân Khánh chỉ là làm cho có lệ để mẹ yên tâm. Ai bảo cô lại là con một cơ chứ? Nếu không phải vì điều đó, đôi chân của cô chắc chắn không chịu đứng im như này đâu, mà sẽ là tự do bay nhảy khắp đất nước, khắp thế giới. Vì đáng ra đôi chân này sinh ra để đi và rong ruổi khắp chốn với niềm đam mê du lịch, trở thành một hướng dẫn viên. Chưa về hả? Tăng ca kiểu này không có lương đâu nha. Ngân Khánh bước vô, đi ngang qua dãy hành lang thì thấy phòng của bạn mình vẫn sáng đèn, liền đẩy cửa đi vô. Sang có chút giật mình, liền đứng dậy cười trừ. NK coi bộ chuẩn bị mất một nhân tài đấy, không biết giám đốc của NK mấy bữa nay biến mất tăm ở đâu. Phải tăng ca thì may ra mới có cơ hội gặp. Có chuyện gì hả? Thì cũng có vài chuyện cá nhân thôi, Khánh sẽ xong sớm. Mọi việc công ty gần đây chắc phải nhờ Sang giải quyết hộ vậy. Ngân Khánh cười trừ đầy gian manh, khiến anh bạn tên Sang này không biết phải tỏ ra thế nào mới đúng. Anh quay về đằng sau, lấy cho cô một tập tài liệu. Sang đã coi qua hết rồi, mọi điều khoản đều hợp lý, nằm trong khả năng của chúng ta. Khánh coi lại lần nữa rồi phản hồi bên kia sớm nhé. Ngân Khánh cầm lấy, lướt nhanh những cái tên, cái chu môi đầy hài lòng. Có Sang thật là tốt, kiểu này NK mất đi nhân tài, quả thật là xui xẻo mà. Chứ sao, mà Khánh định tăng ca ha? À không, ghé qua lấy chút tài liệu rồi về nhà làm thôi. Sang cũng về sớm đi nhé, chứ mất công người ta lại đồn công ty bắt nạt nhân viên, không có thời gian cho người yêu. Vậy nhá, về sớm, nghỉ sớm đi nha. Ngân Khánh vui vẻ nói đầy mỉa mia, liền vỗ lên cánh tay người kia, rồi nháy cái mắt, vẫy tay rời đi. Sang cười một cái bất lực định nói, NK tâm lý quá, nhưng mà lại thôi. Tại nhà, bà Tú mở cửa phòng đi xuống dưới, tiếng cười khúc khích của dì bé vang cả phòng. Chị chưa ngủ hả? Nay khó ngủ quá, con Khánh chưa về đúng không? Ờ thì nó chưa thấy ló mặt về, nó lớn rồi, cũng 25 tuổi rồi còn gì nữa. Có khi cứ về muộn vậy, chị lại có con rể sớm đấy. Nghe vậy, bà Tú cũng thấy hợp lý. Ngồi đợi một lúc vẫn chưa thấy bóng dáng con gái về, thì cũng lên phòng đi ngủ. Vừa hay, Ngân Khánh cũng ló mặt về, bị dì mẹ kéo vô hỏi chuyện. Có thể giấu mẹ, nhưng với dì bé thì cô không thể nào qua mắt được. Chớp mắt, Ngân Khánh đã là giúp việc được một tuần, chỉ còn 1-2 ngày nữa thì người giúp việc sẽ lên làm lại. Cô có chút tiếc nuối, cứ nghĩ sẽ có dịp gặp mặt chủ nhà thường xuyên. Nhưng không, cô hết giờ làm việc thì anh mới về, mọi thứ chỉ thông qua tờ giấy ghi chú. Cô thì tận tâm, viết thật dài, chẳng cần biết có phải quá mức không. Những thói quen, những bước khi mà cô hết giờ làm, đổi lại là tờ giấy nhàu nát được vứt dưới sọt rác. Tại công ty Đăng Huỳnh, Đàm Huyền vừa thấy dáng anh xuất hiện đầu cầu thang thì đã đứng bật dậy. Em đến lâu chưa? Đăng Huỳnh ghé ôm Đàm Huyền một cái, tiện thể hôn lấy cô. Đàm Huyền bĩu môi đẩy anh ra. Lỡ người khác thấy thì sao? Kính này người ngoài không nhìn thấy đâu, chỉ người bên trong thấy bên ngoài thôi. Yên tâm nhé bé cưng. Đăng Huỳnh khoái chí hôn lấy Đàm Huyền thêm một lần nữa. Lần này cô không chống cự mà hôn lấy hôn để, tranh thủ khoảnh khắc này. Nhậm Đông thẳng thừng gõ cửa, vì biết một khi Đàm Huyền đến thì cẩn thận luôn là điều tốt nhất. Bị làm phiền, Đàm Huyền thấy vậy cũng lấy lý do có việc, trước khi đi còn ghé lại nói nhỏ: tối nay gặp. Đăng Huỳnh gật đầu nhẹ ngỏ ý đã hiểu. Nhậm Đông tỏ thái độ hơi khó chịu, xen lẫn mất mát, đợi cánh cửa đi đóng hẳn thì mới ngồi xuống dò xét Đăng Huỳnh. Chán Tuyết Lê rồi hả? Nhậm Đông cười trừ, vòng tay đứng dậy đi đến cạnh, khuôn mặt đắc ý đáp lại sự mong chờ. Tuyết Lê là một trong số nhiều cô gái may mắn được xuất hiện bên đời Đăng Huỳnh dù ngắn ngủi. Quy luật cuộc sống mà, cậu cũng nên đừng giữ cái tư tưởng cổ hủ đó nữa, tranh thủ trước khi bị cuộc đời giam hãm lại. Tư tưởng cậu tiến bộ quá, sau này mà cậu có vợ, tôi thấy tội nghiệp cô ấy vì vướng phải cậu đấy. Nên nhớ, không một cô gái nào thích người đàn ông của mình lăng nhăng. Đó là chưa kể, cậu quen với sự phóng khoáng này rồi, không cẩn thận mắc ba cái bệnh dại, nặng thể vô sinh đấy, có nghe qua chưa hả? Nhậm Huỳnh nói chậm chậm, rồi đạp mấy tờ giấy mình đang cầm lên ngực, như đánh tan cái sự đắc thắng tự đại của người anh em. Không hổ danh có bạn gái là bác sĩ đấy. Đấy cũng chỉ là nhu cầu bình thường của một người đàn ông. Hay cậu không phải đàn ông? Tôi nói nè, chung thủy với tình yêu như cậu ấy rất là nhàm chán. Nhậm Đông lắc đầu ngao ngán khi bị nói trúng, mà điều này là Đăng Huỳnh vô tình nói, đứng bật dậy nói đổi đề tài. Đi xuống thửa xưởng thôi. Nói cách khác, Nhậm Đông không thể nói thẳng nổi tư tưởng của người anh em mình. Phải chăng mỗi người đều có sức ảnh hưởng và vị trí nhất định? Nhưng rồi cũng quên nhanh đi, vốn dĩ chỉ vô ý nói đại thôi. Nhậm Đông cũng quen với tình hình này lâu rồi, nó tiếp diễn khá lâu, chắc khoảng từ lúc Đăng Huỳnh có chỗ đứng trong xã hội. Sắp tới sẽ ra mắt bộ sưu tập mới, nên thời gian này không chỉ có hai người đàn ông này bận rộn, mà cả công ty luôn trong tình trạng tấp nập vội vã. Ngoài những lúc bất đồng về quan điểm tình yêu, thì Nhậm Đông và Đăng Huỳnh vẫn là những người anh em đáng tin cậy, cùng phát triển, chỉ khác một người thì sôi nổi, một người thì trầm tính. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đăng Huỳnh vui vẻ trả lời mẹ mình. Mẹ nhắc anh về cái hẹn với gia đình người quen, ậm ừ cho qua, nói mình không rảnh rồi tắt máy. Nhưng chưa tính được gì thì người cũng đã xuất hiện trước mắt. Nhậm Đông có chút cười khinh khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tiến tới chào lấy đại tiểu thư của tập đoàn Phong Thị. Hương Giang khuôn mặt tươi cười như bắt được hoa, trong cái đầm sơ mi có phần ôm ở eo thanh mảnh, sự sang trọng hiện rõ. Hai người định ra ngoài hả? Hương Giang tỏ ra bộ dạng ngây thơ, thực chất trong lòng cô ta là bao nhiêu cơn sóng vội vã. Đúng vậy, tôi với Nhậm Đông đang định ghé qua xưởng một chút, mà cô có việc gì phải cất công đến đây thế? À, định bàn bạc với anh về thiết kế đồng phục nhân viên tập đoàn ấy mà. Nhưng chẳng ngờ được hôm qua thì anh Nhậm Đông lại nói anh đi ra ngoài rồi. Đúng là thật khó. Xin lỗi cô Giang nhiều rồi, tôi ít khi đến công ty lắm, mọi chuyện ở đây đều có Nhậm Đông giải quyết cả rồi. Còn việc kia thì cô yên tâm, được sự tin tưởng hợp tác với quý tập đoàn thì đúng là vinh hạnh của công ty. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để hài lòng khách hàng mà. Anh ấy là khách sáo quá rồi. Điện thoại của Nhậm Đông vang lên, anh đứng qua một bên nghe điện thoại. Đăng Huỳnh và Hương Giang lời qua tiếng lại rất khách sáo như lấy lệ. Đến khi Nhậm Đông nghe xong điện thoại quay trở lại, ánh mắt như hối thúc bạn mình. Hương Giang tinh tế hiểu ra, nói thêm: hai anh có việc thì đi đi, em làm việc với trợ lý cũng được mà. Hẹn gặp lại anh vào tối mai nhé. Hai người đàn ông rời đi, Hương Giang hụt hẫng nở một nụ cười bước vào. Đến khi hai người đàn ông đã yên vị trên xe, Nhậm Đông mới nở một nụ cười gian mãnh, nói đều anh: người ta đã có ý vậy rồi, thêm một vị mới trong bộ sưu tập cũng hay. Đăng Huỳnh quay qua liếc Nhậm Đông một cái, lười nhác buông câu: nhường. Nhậm Đông bĩu môi, phải nói từ trước tới nay anh chưa từng thấy người anh em lại kiêng dè một người phụ nữ có thể hoàn hảo, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quan hệ công chúng, là con một của tập đoàn có tiếng, lại còn xinh đẹp. Nhưng họ chỉ thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng kiều diễm đó là gì. Đăng Huỳnh đã không dám dây vào thì chắc hẳn Nhậm Đông cũng không ngu dại gì mà vướng vào cả. Tại biệt thự riêng Phong Thị, ô tô dàn hàng cả một đoạn đường, cánh cổng được mở rộng, tiếng nhạc du dương vang lên. Bên trong biệt thự như tòa lâu đài cơ ngơi đồ sộ ấy. Này là buổi sinh nhật lần thứ 61 người sáng lập tập đoàn Phong Thị. Với những người muốn kết giao hay đối tác, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Đăng Huỳnh cũng như vậy. Vừa thấy bóng dáng của người đàn ông có phần đôi chút quen thuộc, Hương Giang với chiếc đầm đuôi cá xẻ tà, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, trông rất tự nhiên, liền xin phép đối tác cáo lui. Đôi mắt sáng rỡ như vớ được kim cương. Đăng Huỳnh lấy lệ chào hỏi, được ái nữ tập đoàn Phong Thị dẫn lối đi riêng, trực tiếp chào hỏi người chủ tịch tập đoàn Phong Thị. Như cách nói của người kinh doanh, miệng nói chủ tịch Phong này ngài nọ, đằng sau thì gọi bằng lão già. Một cái tên thật thô thiển, nhưng đúng với kinh nghiệm trên thương trường bấy nhiêu lâu của ông ta, và thủ đoạn thì không ai bằng. Ông Phong nhìn thấy đứa con gái cưng dẫn người đến cũng tỏ ra hào hứng. Hai bên đều khiêm tốn, đằng sau ánh mắt thiện chí đó không để ý chính là sự bất thường từ hai cha con. Hôm nay chính là một ngày thật khác, là ngày cuối cùng cô đánh cược bản thân mình. Ngân Khánh đã được nghe anh chủ nhắc về bà chủ căn nhà này đã về, nhưng chưa bao giờ cô được gặp vì cô đến không giờ cố định. Hôm đi sớm đi trễ nhưng vẫn là đủ giờ làm. Gặp anh chủ đã khó, nay gặp bà chủ còn khó hơn. Nhưng cô quên rằng mọi sự sắp đặt trên cuộc đời này không như ý muốn, đều là ông trời đang cố gắng bảo vệ cô. Ngân Khánh cố ý chờ Đăng Huỳnh về, nhưng nhìn kìa, đã gần 10 giờ đêm rồi. Cô đánh cược lần cuối cùng giới hạn, trả lời đều là sự thất vọng. Dù chỉ có một tia hy vọng rất nhỏ nhoi, nhưng cô hy vọng thật sự có thể gặp được anh. Khi làm ở đây, số lần thấy mặt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ngồi dài trên ghế sofa, ánh mắt về phía cửa, lại nhìn về tấm ảnh được đặt trên kệ. Chàng trai năm nào cùng cô ước hẹn đã không còn nhớ gì. Khuôn mặt thanh tú, sự nghiệp anh đang ở đỉnh cao, vạn người ngưỡng mộ và vô vàn sự lựa chọn. Ngân Khánh thất vọng, dù bao nhiêu năm, những nét riêng biệt không thể nhầm lẫn lại có thể xóa nhòa. Khi đến đây, cô đã ôm mộng nhiều lắm, tưởng tượng khi gặp cô sẽ vui mừng. Cô bé năm nào nay đã xinh đẹp trưởng thành lên rất nhiều. Ngân Khánh lại quên mất, bản thân mình tốt lên thì người khác đã tốt lên gấp 10 lần mình. Sự xuất hiện đột ngột này, có vẻ đến cái tên này anh cũng chẳng hề ấn tượng thì nói gì. Đổi lại, ông trời có vẻ trêu đùa cô, để thấy người đàn ông ước hẹn với mình lại đang lên giường với một người phụ nữ khác, là đang bảo vệ cô hay sao? Cô thật sự thất vọng, nhưng đứng ở vị trí của anh, cô có thể cố chấp hiểu. Ngân Khánh ngồi chồm dậy nhìn về phía cửa, cứ ngỡ tiếng động cơ ngoài kia là anh. Đồng hồ điện tử trên kệ bàn trên nền trắng chính xác 10:23. Thất vọng đang bao trùm bầu không gian này. Cô đứng dậy tắt hết điện trong nhà, như thể đó là một công việc rất mệt nhọc và nặng nề. Ngân Khánh vừa tắt xong điện trên lầu, vừa hay Đăng Huỳnh cũng vừa về tới. Anh về rồi đó hả? Cô về đi. Đăng Huỳnh với cái ca vát nới lỏng, trên tay là cái áo khoác đi thẳng. Ngân Khánh loáng thoáng ngửi được mùi rượu, ánh mắt hẳn lên tia máu từ người kia, trông khác lắm. Lên được nửa cầu thang, anh ngoái xuống khi thấy cô đứng đần người ở đó. Anh gằn giọng nói một cách thô thiển. Tôi nói, cô về ngay lập tức. Hả? Ngân Khánh khó hiểu cực độ, cớ sao anh ta lại cộc cằn với cô như thế. Nó còn ghê gớm hơn cái hôm cô bắt gặp anh ta. Điều đó dấy lên sự tò mò lẫn khó chịu trong lòng. Anh thô lỗ mở cửa phòng, trực tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh ngắt xối thẳng lên lớp quần áo. Đôi bàn tay nắm lại thành quyền, lộ rõ vân máu. Chỉ nới lỏng một chút, động tác có chút gấp gáp lẫn thống khổ vô cùng. Hai hàm răng anh nghiến lại, dựa vào tường bất lực thầm chửi rủa. Đăng Huỳnh không ngờ một khi dùng thuốc thì nó lại tràn trề sinh lực và thống khổ đến thế. Những giọt mồ hôi xen lẫn những giọt nước. Đúng là lão già khốn nạn, muốn xin giống anh có cần phải hèn hạ tới mức này không? Tại biệt thự Phong Thị, Hương Giang mở từng phòng ra, điện thoại trên tay cô gọi liên hồi. Tiếng guốc cao gót lạch cạch giữa hành lang. Cậu thấy giám đốc Huỳnh ở đâu không? Cô gặp ngay một người làm trong nhà hỏi ngay, chưa để người kia trả lời nữa. Cô thấy người làm kia quen quen hỏi ngay. À Phú, cậu dìu anh ta vào phòng thế nào hả? À Phú bị gọi lại, trên tay còn khay rượu. Dạ, tôi đưa anh ta vào phòng cô, nhưng anh ấy nhất mực không chịu, nên tôi để anh ấy nghỉ phòng bên cạnh phòng cô đó. Phòng bên cạnh có thấy đâu? Cái gì? Đi tìm người cho tôi. Hương Giang mặt bừng bừng phẫn uất lườm người làm. Ba cô thấy thế thì tiến lại dò hỏi. Bé sao thế? Hương Giang tức không nói thành lời. Ba cô liền hỏi người làm. Sao sơ sẩy thế? Con đáng nhẽ phải theo sát chân cậu ta chứ. Giờ sao ba? Chẳng lẽ con hết cơ hội thật rồi à? Không đến nỗi đó đâu. Không làm trực tiếp thì chơi gián tiếp. Con kêu vài người đi xung quanh tìm xem cậu ta làm gì á, đi nhanh đến thế. Nói vừa xong, Hương Giang căng thẳng túm lấy váy, liền dẫn vài người đi tìm ở mấy căn phòng trống. Liều cao vậy, anh ta không thể nào đi xa được. Thầm chửi rủa, mỡ dâng tận miệng, vậy mà còn. Tại căn biệt thự số 14B. Anh thật sự ổn chứ? Chết tiệt. Hai hàm răng anh nghiến chặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ đến mức phải nổi giận. Bên dưới hạ bộ, vừa nguôi ngoai được một chút, nay lại biểu tình dữ dội. Ngân Khánh thấy chủ mình tức giận đột ngột vậy thì cô cũng không dám về, vì từ nãy giờ cô cũng đang mong gặp anh. Đứng đợi ngoài cửa nãy giờ, thấy anh ra khỏi phòng tắm liền hỏi ngay, vì nãy anh quên chưa đóng cửa ngoài. Tôi nói cô về, cô không nghe hả? Về ngay lập tức. Tôi, anh chưa thanh toán lương. Vì dối nên Ngân Khánh liền bịa một lý do nào đó. Anh vuốt mặt bất lực nhếch mép cười. Anh tiến lại cô một bước thì cô sẽ lùi về một bước, thoáng cái đã đụng chân tường. Cô muốn lương, đúng không? Cô nhìn chằm chằm anh, từng biểu cảm khuôn mặt cô đều ghê nhớ, từ đó mà suy nghĩ đủ mọi vấn đề. Ngay cái lúc cô chưa nhận thức được mình phải mở miệng ngay lập tức để phản biện đã phải sững người. Môi cô biến dạng bởi một thứ gì đó mềm mại đặt lên, cô trố mắt kinh ngạc. Đăng Huỳnh thấy cô có phần cứng nhắc, liền buông cô ra. Bờ môi đã ửng đỏ trông rõ. Cô dương đôi mắt, lộ rõ sự sợ hãi và thất vọng tràn trề. Anh biết mình đã đi quá giới hạn, nhất là với một người chưa biết đến thế giới phức tạp. Cô ngập ngừng không dứt khoát hỏi. Anh muốn... Cả người cô vẫn run lên từng hồi, đợi chờ câu trả lời thẳng thắn đó. Cô nhìn theo cánh tay chỉ ra ngoài, ý bảo cô hãy đi đi. Ngân Khánh xoay người, nhắm mắt lại, dùng hết sức siết lấy gáy anh, trực tiếp áp môi anh, bằng vốn kinh nghiệm ít ỏi vừa học được từ một cao thủ tình trường. Cái siết eo ngày càng chặt làm cô thấy hứng thú hơn, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò không kém phần cuồng nhiệt, như chính bấy nhiêu năm chỉ có hy vọng. Đăng Huỳnh bất ngờ dần dần thỏa mãn, anh như một con thú đói mải miết quấn quýt theo từng nhịp. Nước mắt cô đã rơi vì thứ quý giá của một người con gái đã dành cho anh, chẳng cần suy nghĩ nó đáng hay đúng không. Và ngay giây phút này, cô cũng có được anh, một điều ngày trước cô đã nghĩ thật khó. Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai đầu ngày rọi qua bức rèm cửa mỏng kia mà đung đưa theo gió, tiếng chuông vang lên giữa căn phòng rộng lớn, âm thanh cũng vì thế khuếch đại hơn. Ngân Khánh nhíu mày không hài lòng, Đăng Huỳnh uể oải định thức dậy. Cánh tay có chút nặng, thoáng giật mình vài giây, liền gỡ tay mình ra đi nghe điện thoại. Âm thanh không lớn lắm, nhưng Ngân Khánh đủ nghe, có vẻ nặng nề. Định xoay người đứng dậy thôi, mà cô phải nhíu mày, đau đớn và rã rời, mất hết sức lực là cảm nhận của cô ngay lúc này. Đăng Huỳnh trong nhà vệ sinh, hất nước lên mặt cho tỉnh, lại trầm tư nhìn mình trong gương với ánh mắt sắc lẹm. Trở ra, đã không còn bộ dạng khát tình mê hoặc như đêm qua. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ có sự im lặng. Xong việc, đến lúc nên đi rồi. Ngân Khánh dương đôi mắt khó tin, nhìn về tập tiền được anh đặt trên bàn. Toàn là tờ 500 ngàn, chắc khoảng tầm 50 triệu. Quên hết chuyện đêm qua đi. Hãy nghĩ chuyện đêm đó như là một đặc ân dành cho cô. Và hãy giữ cẩn thận cái đặc ân đấy. Cô biết tôi là ai mà. Đăng Huỳnh vô tư nói với sắc mặt lạnh tanh. Điều này làm cô không thấy nửa lời gian dối, khó tin vô cùng. Anh coi tôi là loại người, và số tiền này là đền bù sao? Chính cô muốn đòi tiền tôi. Thì đó. Hay là nhiều quá. Tôi không có thời gian nói chuyện với cô. Tạm biệt. Hy vọng cô biết điều. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vừa dứt, cánh cửa phòng được đóng lại mạnh mẽ. Góc chăn bị cô nắm lại đến nhàu nát. Đôi mắt hiện lên tia máu ấy. Thế nào hai hàng nước mắt đang lăn dài không tự chủ được. Đăng Huỳnh ngày hôm nay sao có thể trở thành một người khác biệt đến thế cơ chứ? Bông hoa phía ngoài ban công ngày hôm qua còn đẹp thế mà sau một đêm liền đã tàn. Những cánh hoa vương vãi dưới sàn. Cô như thấy hình ảnh của mình ngoài đó, vô định và vô giá. Không chần chừ, cô đứng phát dậy, gạt đi hai hàng nước mắt, cầm lấy đồ và rời đi. Đăng Huỳnh nhanh chóng đến lái xe đến công ty với tốc độ đáng có của một chiếc xe Ferrari, không ngừng oán trách cái tên Hương Giang. Cô chơi anh một vố, hơi bị đau cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến nơi, quản lý liền đến than vãn. Anh trực tiếp chỉ hắn lên phòng làm việc của mình rồi hắng nói. Trợ lý Hữu đưa cho anh cái iPad ngồi xuống. Đăng Huỳnh thở dài mệt mỏi cầm lấy, hai mắt nhìn chằm chằm, bàn tay lướt xuống phía dưới đọc từng bình luận của khách hàng. Mấy năm trời toàn lựa chọn hàng thiết kế DH vì mẫu mã đẹp và sang, hy vọng những gì tôi thấy chỉ là báo lá cải giật tít lên. Thiết kế đúng rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nhái lại, thất vọng. Thương hiệu vươn tầm quốc tế, không phải chỉ dựa vào danh tiếng mà quan trọng là mẫu độc quyền. Người trợ lý tên Hữu nhìn sắc mặt khó coi của sếp, vừa nói thêm. Từ đêm qua, sau khi chúng ta tung ra demo 3 sản phẩm chủ đạo trong bộ sưu tập lần này, thì cộng đồng mạng lại phát hiện thiết kế của chúng ta lại giống gần như hoàn toàn về sản phẩm với công ty may NK. Và bây giờ anh thấy đấy, tràn ngập trên các trang mạng xã hội rồi. Lượt mua hàng thế nào? Giảm 35% so với các bộ sưu tập trước, đang trong tầm kiểm soát được. Đưa tôi toàn bộ thông tin đến sản phẩm và công ty may NK. Nhậm đồng đến công ty chưa? Trợ lý Hữu lắc đầu, rồi Đăng Huỳnh nói anh ta đi làm việc tiếp, có gì thì mới lại phải báo ngay. Chuyện đạo nhái trong ngành không thể tránh khỏi, nhưng với thương hiệu cũng có tiếng thì đây là một đại kỵ. Nhưng tốt nhất vẫn là nhìn nhận lại sự việc. Ngân Khánh lững thững đi về nhà, lên thẳng phòng, nhanh tay lấy bộ quần áo, đóng chặt cửa nhà vệ sinh. Cô nhìn những vệt đỏ trên xương quai xanh trở xuống, đó là vết tích của trận hoan ái đêm qua. Cô sờ lên, cười lạnh, những vết tích đó không còn đau nữa, riêng chỉ đau trong lòng. Bình yên của anh, bình yên đổi lấy bằng tiền à? Với tay bật vòi hoa sen, ước dòng nước lạnh đó có thể xóa đi hết những vết tích xấu hổ này đi. Điện thoại trong túi được đặt trên bàn, xeo lên inh ỏi rồi tắt ngủm. Cũng vì thế, Ngân Khánh ngủ một mạch tới chiều. Cả mẹ và dì đều không hề biết cô đang nằm yên vị trên phòng, cho tới khi cô nghe tiếng Huy, con lớn dì bé dưới nhà. Tại DH, trên bàn làm việc chỉ toàn giấy và giấy lộn xộn, kế bên là Nhậm Đông. Bỗng Đăng Huỳnh đập mạnh xuống bàn đầy bất mãn, vứt mẫu thiết kế được cho là của bên công ty may NK, kèm thêm câu chửi có phần thô tục, hiếm thấy anh trong bộ dạng này. Đến chất vải còn giống nhau, thậm chí là hơn thế nữa. Nhậm Đông nói, cậu xem này, may NK, một công ty khá lâu đời, tôi nhớ không nhầm mấy năm trước, khi thì các sự kiện thời trang đều có mặt cái tên này. Cái công ty lúc trước chúng ta mới mở, công ty mời hợp tác đã bị họ thẳng thừng từ chối. Nguyễn Thành Tú, chủ tịch hội đồng công ty may NK, bảo sao quen đến thế? Vấn đề đặt ra ngay lúc này, tại sao thiết kế của chúng ta lại bị bọn họ tung ra trước? Ai? Ai làm chuyện này? Đăng Huỳnh vừa nhìn thông tin về công ty đó, vừa nhìn xuống tầng dưới. Đám nhân viên đang cật lực làm việc, Nhậm Đông nhìn theo cái ánh mắt thâm hiểm đó. Cậu nghĩ nội bộ ta có vấn đề, cậu nghi ngờ. Gọi phòng thiết kế, lên hết đây. Giọng nói đầy lạnh lùng của Nhậm Đông vang lên sau phím số 1. Đám nhân viên phòng thiết kế nghe tin thì xanh mặt, có phần rén rủ nhau lên một lượt. Rất nhanh, 8 người trong tổ thiết kế dàn thành một hàng trước mặt Đăng Huỳnh và Nhậm Đông. Đăng Huỳnh liếc nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẹm, đi trước mặt bọn họ, chưa hề nói năng một điều gì. Nhiệt độ phòng ước chừng khác biệt với bên ngoài tới tận 10 độ C. Sếp à, bọn em cũng theo anh, người ít nhất cũng được 1 năm, đối với công ty là tuyệt đối trung thành ạ. Người trưởng phòng đứng đầu hàng thấy tình hình mãi thế này không ổn liền nói. Có thật thế không? Đăng Huỳnh dò hỏi. Dạ, là thật ạ. Là thật, mà mấy người không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đăng Huỳnh lên giọng, bọn họ giật nảy mình. Ngẩng mặt lên, bày bộ mặt uy tín ngay lập tức. Cho dù mấy người làm ở đây 1 năm, 3 năm, 2 năm, để tôi phát hiện có người giở trò sau lưng tôi thì cẩn thận. Làm cái nghề này, mọi người đều biết nguyên tắc mà. Cho dù mấy người có rời khỏi công ty thì cũng chẳng có một đơn vị nào dám nhận mấy người. Nói thẳng, sự cố lần này là một sự cố lớn, có thể phá hủy bao nhiêu uy tín mà bấy nhiêu lâu nay chúng ta cùng nhau gây dựng. Khi xảy ra lỗi, tôi nghĩ ngay đến phòng thiết kế đầu tiên. Mấy người cũng xem qua sản phẩm của công ty đề ca. Nó không phải hàng nhái nữa mà còn hơn các sản phẩm của chúng ta. Đến thiết kế cũng giống đến 80%. Tôi cần một câu trả lời rõ ràng trong nội bộ trước khi có sự can thiệp của pháp luật vào cuộc, nhất là những người trực tiếp chịu trách nhiệm thiết kế bộ sưu tập này. Cả căn phòng rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều chĩa về nữ nhân viên đứng cuối hàng. Cô ta có chút ngập ngừng. Ngay từ đầu lúc anh mời tôi về làm việc, chắc hẳn cũng biết tôi là người thế nào. Tôi sẵn sàng làm việc với bên có liên quan để đổi lấy sự trong sạch của mình. Nữ nhân viên Jolie nói một cách dứt khoát, không hề kiêng dè. Hóa ra ngay từ khi thành lập, Đăng Huỳnh đã mời cô ta về đây, và công ty có ngày hôm nay cũng là nhờ một phần tâm huyết của cô ấy. Vì những cống hiến bao năm qua, tôi tin tưởng cô, cũng như tin tưởng mọi người. Nhưng trong chuyện này, không phải sự tin tưởng là được, mọi người hiểu chứ. Tôi cho mọi người cơ hội trước khi quá muộn. Được rồi, tất cả về làm việc đi. Đăng Huỳnh và Nhậm Đông không biết phải tính sao, như rơi vào ngõ cụt, cầm điện thoại bàn lên. Gọi Nam, lên phòng tôi. Một lúc sau, người nhân viên tên Nam nhìn sơ qua thì cũng tầm hơn 30 một chút thôi. Đó chính là luật sư của công ty. Khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ, người luật sư đó đi ra. Nhậm Đông với nói, định kiện luôn ấy hả? Ừ, chúng ta có đăng ký bản quyền đàng hoàng thì còn chần chừ gì nữa. Tuy chúng ta chỉ là công ty mới, nhưng chúng ta làm ăn hẳn hoi. Về mặt pháp lý thì chẳng có lý do gì mà phải nhân nhượng. Huống chi chỉ mấy tháng nữa thôi, chúng ta sẽ lấn sân qua thị trường quốc tế mở rộng quy mô nữa. Đơn hàng và cả giá cổ phiếu không đợi chúng ta nhân nhượng đâu. Lỡ đâu là nội bộ công ty thì chẳng phải... Cậu đừng xử lý theo cảm tính nữa, cái gì cũng có cái giá của nó, ok? Nhậm Đâm không nói thêm được lời nào nữa, thôi thì cứ để bên đó nhúng tay vào điều tra, xem ai đúng ai sai. Chẳng thể nào trùng hợp, trùng mẫu đến thế được. Ở bên MyNK cũng náo loạn không kém. Ngân Khánh lần đầu tiên gặp phải trường hợp này liền họp gấp, nhưng vẫn là chẳng thể nào tìm ra nguyên nhân. Có tiếng gõ cửa, Ngân Khánh vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng. Em ổn không? Người bước vào chính là Huy, con dì bé. Vốn dĩ cô gọi Huy là em, nhưng nó lớn tuổi hơn cô nên đành phá vỡ khuôn phép. Đứng ở phương diện nào đó, cô cũng muốn có anh có chị như người ta. Huy nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi rõ rệt. Em không sao, mà tình hình sao rồi anh? Vẫn nặng từ áp lực dư luận thôi. Kỳ này chắc chắn chúng ta phải có một câu trả lời thỏa đáng cho khách hàng. Anh không tin bên đó đạo nhái chúng ta sao? Hiện tại vẫn chưa biết được ai đúng ai sai, và lại chúng ta không có quyền cho mình đúng. Quan trọng mọi người phải công nhận điều mình đúng, em hiểu không? Ngân Khánh gật gù. Em có phớt lờ mấy bữa mà mọi chuyện rối tung rối mù hết lên. Đấy, biết sợ rồi à? Biết lý do vì sao mẹ em lúc nào cũng lải nhải rồi, đúng không? Ngân Khánh bĩu môi ê chề, uể oải nhìn anh mình với ánh mắt thảm thương. Ai mà biết cô có ngày này đâu chứ? Chẳng phải có người quen người thân phải khác chứ? Có tiếng gõ cửa, Ngân Khánh chỉnh lại dáng vẻ của một người đức cao vọng trọng, e hèm nói, vào đi. Sang bước vô, khuôn mặt căng thẳng đặt lên bàn một xấp giấy, chắc khoảng chục tờ như thế. Ngân Khánh và Huy cảm thấy tình hình không ổn, liền mỗi người cầm thử vài tờ xem. Sự im lặng đến nỗi, Ngân Khánh nghe thấy cả nhịp tim đập lẫn nhịp thở của mình. Bên công ty DH vừa gửi thông cáo qua, kèm theo những thứ đó. Tôi đã xem qua là giấy phép đăng ký bản quyền trên Cục Sở hữu Trí tuệ. Trong bộ sưu tập mới của chúng ta, có một trong số 7 mẫu thiết kế bị trùng lặp mà DH vừa tung ra sau chúng ta khoảng 1 tuần lễ. Bên đó có đủ giấy phép đầy đủ hợp lý, chứng tỏ các thiết kế của chúng ta đã được họ đăng ký bảo hộ. Huy buông giấy xuống, vuốt mặt, ánh mắt đăm chiêu. Thật sự bên đó đã đăng ký bản quyền hết rồi sao? Đúng vậy, vì tiến độ như đúng trong chương trình quảng bá đến khách hàng nên ta đã tung ra trước, thì chúng ta vẫn chưa hoàn thiện một số giấy tờ. Quan trọng nhất chưa lấy được giấy phép đăng ký bản quyền, trên đó vẫn đang xét duyệt. Nhưng chẳng ngờ lại có chuyện này xảy ra. Coi bộ đợt ồn ào này họ sẽ không nhanh được đâu. Ôi trời, điều đó sang không phải muốn nói. Chúng ta đang đạo nhái và nhìn cái thông báo này, công ty đó là đang muốn cảnh cáo chúng ta sao? Ngân Khánh ngạc nhiên hỏi, cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ đe dọa sẽ đem chuyện này ra ánh sáng. Căng vậy nhỉ? Sang, cậu xem dựa vào kinh nghiệm của mình thì còn khía cạnh nào chúng ta có thể bám vào đó không? Không đâu, toàn bộ những thứ công ty DH gửi qua đều là bằng chứng rõ ràng nhất. Sang cũng có xét như lời của anh Huy nói. Nhưng dấu mộc này thì không thể nhầm lẫn được đâu. Vậy chúng ta phải làm sao? Phải soát lại ai đã làm điều này. Vậy được rồi, lát em sẽ rà soát lại toàn bộ. Hai người giúp em nhé. Ngân Khánh nói vừa xong thì Sang liền đi làm việc ngay. Còn Huy trước khi rời đi có ngoảnh lại hỏi, em biết bên đó là ai chứ? Cô có chút sững người, hờ hững đáp, biết, một cách chắc nịch. Làm Huy cũng không biết nói thêm lời nào nữa. Ngay cái lúc nghe tin bên kia là cái tên quen thuộc, cô đã nghĩ lần này cô sẽ làm cho ra trò. Sắp tiền và cái đêm hôm đó loáng thoáng hiện lên mà chua xót. Nhìn cái tên ở phần chữ ký Đoàn Đăng Huỳnh, cô hờ lạnh rồi dứt khoát lật tờ giấy đó xuống mặt bàn, đóng cửa đi ra ngoài. Sau một hồi quay cuồng với công việc, nhìn những đường xanh đỏ trên máy tính, giá cổ phiếu đang trên đà tụt dốc, Ngân Khánh phát chán tắt máy tính, liền lấy túi xách, cầm lấy điện thoại mở lên là hàng loạt thông báo. Cô cảm thấy không quan trọng lắm, liền tắt, bước ra khỏi phòng làm việc, với tay tắt công tắc điện. Phố đã lên đèn, dòng xe hối hả tứ phía, ai cũng muốn vượt lên. Thành phố này là vậy, luôn luôn phải chạy đua để đổi lấy tương lai tốt hơn ngày hôm nay. Ấy thế mà, trong căn xế hộp tiền tỷ đó, Ngân Khánh có vài thứ lại cố chấp đến lạ kỳ với cái gọi là hoài niệm. Trở về nhà, đã 11 giờ đêm rồi, căn nhà vẫn còn sáng đèn. Mẹ, trước màn hình TV, những thước phim vẫn chạy, riêng mẹ cô đã ngủ gục từ hồi nào. Mẹ, sao lại ngủ ở đây? Con về rồi đó hả? Phim chán quá đi mất, mà công ty sao rồi? Ngân Khánh ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu không giấu nổi sự phiền muộn. Đã để mẹ lo lắng rồi, tụi con đang cố gắng nhưng mà chắc không sao đâu. Con sẽ cố gắng không để công ty chịu ảnh hưởng nhiều nhất có thể. Đừng buồn, kinh doanh mà, sớm muộn cũng có chuyện này xảy ra. Ngày trước ba mẹ cũng thế, cũng va vấp nhiều mới có được ngày hôm nay, và con cũng thế. Ngân Khánh nghe vậy, liền ôm lấy mẹ mà ấm lòng thầm mỉm cười. Vẫn có nơi bình yên nhất. Mà Khánh này, Huỳnh nó là giám đốc bên DH đó, nhớ chứ? Con coi xem có thể cùng nhau ngồi lại bàn bạc giải quyết sao cho vẹn đôi đường. Chắc khó, chuyện công việc làm sao để xen lẫn chuyện riêng tư được. Con còn có ý với nó không? Con gặp nó chưa? Ngân Khánh lắc đầu. Cô có điên có dại mới nói cái việc xấu hổ và nhục nhã đấy ra. Đến giờ cô cũng chẳng biết mình có hối hận không nữa. Chỉ là thực tại nó khô khan quá, vừa có may vừa có rủi. Mẹ nói nè, con đã lớn, đã đủ tuổi, đã đủ sức để nghĩ về một gia đình, đủ biết mình cần ai và muốn gì. Mẹ biết con luôn nghĩ tới ai. Nhưng Khánh à, con không cần phải đắn đo việc từ nhỏ hai nhà đã hứa hôn đâu, rồi từ đó từ chối những người bên cạnh con. Huống gì con cứ nửa chừng như thế, mấy năm không gặp rồi cứ mở miệng ra là anh Huỳnh này anh Huỳnh nọ, đôi lúc mẹ cũng lo cho con lắm. Mẹ có thể nói lại với nhà bên đấy. Cảm ơn mẹ đã hiểu. Bao nhiêu năm qua con không hề ỷ lại vào lời ước hẹn giữa hai nhà, con vẫn đang rất cố gắng tìm cho mình chạm dừng chân cuối cùng. Mẹ sợ con gái mẹ u mê hả? Không có, những người đến bên con chưa đủ sức đánh bại bức tường thành trong lòng con thôi. Nên mẹ đừng lo nhé. Về chuyện mẹ nói ấy, quả thật con cũng có đôi chút trục trặc nhỏ. Bác Hải nói nếu được thì năm nay cưới hỏi. Con cũng lo nhiều. Nhưng mẹ này, trong lòng mẹ chắc nghĩ con gái mẹ chưa lớn, nhưng có vài chuyện con bắt buộc phải tự lo, phải tự biết nắm bắt. Căn phòng đã tối đen, ngoài cửa sổ chính là ánh đèn thành phố sặc sỡ. Cô nằm nhìn ra phía ngoài, lại nghĩ về cuộc đời, về người mình yêu và người mình thương. Cô nhớ ngay tới Đăng Huỳnh. Thời gian đã khiến anh thay đổi quá nhiều khi cô chọn cách âm thầm ở bên, nhưng lại quá trớ trêu. Đột nhiên nhớ ra, cô ngồi dậy, đi lại túi sách, lấy vỉ thuốc tránh thai mình mua quên uống, cầm theo chai nước để cạnh giường nuốt một hơi. Cô sẽ làm lại từ đầu. Sai lầm đến đây là đủ rồi. Về chuyện lùm xùm ngày qua đã rõ, trong phòng họp gồm 7 người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt. Bên khách gồm có Huy, phó giám đốc công ty, và Sang, cố vấn luật sư của MNK, có mặt đầy đủ tại công ty DH. Đăng Huỳnh nhìn mấy tờ giấy xin lỗi từ bên kia gửi qua, anh chậc lưỡi khinh khỉnh. Nó vẫn chưa thể nào bù đắp những tổn thất đối với công ty nhiều ngày qua. Chỉ vài tờ giấy mà muốn qua chuyện, không dễ vậy đâu. Huy nói thêm, sự việc vài ngày qua quả thật là một sai lầm đáng tiếc. Trong câu chuyện này, xuất phát từ bên tôi khi chưa có giấy tờ hẳn hoi, nên có vụ việc như thế. Và chúng tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân rõ ràng trước khi ngồi đây để chứng minh rằng bên phía tôi không hề cố ý làm như thế. Huy ngừng, Sang nói thêm, người bên cạnh tôi chính là Sương, người chịu trách nhiệm về bản thiết kế. Chắc người bên anh biết rõ cô ấy là ai. Đăng Huỳnh nhìn Jolie, nữ nhân viên của mình, ánh mắt cô ta đanh lại nhìn chằm chằm về Sương đang rụt rè, những ngón tay ả đan lại, nói bằng cái giọng cố chấp đến bất ngờ, tôi biết. Sương đứng dậy, cúi đầu xin lỗi run rẩy nói, tôi ở cùng nhà với Jolie, vào hôm nào cũng không nhớ nữa, cô ấy cũng chuẩn bị cho mẫu mới như tôi. Trong lúc gấp gáp, tôi đã lấy mẫu thiết kế trong sọt rác mà cô ấy vứt. Tôi nghĩ cô ấy đã không cần nữa rồi. Bố có thể nói rõ với tớ, tớ có thể đưa cho cậu cái khác mà. Jolie thất vọng lớn giọng, Sương cúi mặt xấu hổ, xin lỗi. Đăng Huỳnh ngồi dựa lưng về phía sau, khoanh tay trước ngực nhàn nhã nói, nghe đâu, may nở ca toàn nhân tài, thì ra cũng chỉ có thế. Tôi không cần biết quá nhiều, ai biết mấy người dựng chuyện để có cái mà nói không. Cái chúng tôi cần chính là mấy người làm sao có thể bù đắp uy tín, danh dự và tiền bạc của DH trong mấy ngày vừa qua. Các anh làm kinh doanh chắc chắn sẽ hiểu. Tôi hiểu những gì mà anh Huỳnh nói đây. Đây hoàn toàn không hẳn là lỗi bên phía tôi, một phần do lỗi bảo mật của phía DH. Và chúng tôi đến đây để thương lượng và mong muốn san sẻ một phần nào đó thiệt hại. Chúng tôi sẽ có thông tin chính thức thừa nhận lỗi lầm của mình và số tiền đền bù sau khi công ty xem xét đền bù cho DH là 50 triệu đồng. Mấy người giỡn mặt à? Chúng tôi ngồi im đến giờ phút này là để xem thành ý của mấy người. Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và sẵn sàng dành chút thời gian hầu mấy người tại tòa đấy. Nhậm Đông nói. Trái lại với Nhậm Đông, Đăng Huỳnh có vẻ điềm tĩnh hơn. 50 triệu, giám đốc bên đó chỉ thông qua được vậy thôi sao? Keo mới giàu, quả thật không sai. Cái giá đó cũng ổn, nhưng người nên ngồi đây và có tư cách nói không phải mấy người đâu. DH từ chối đàm phán vì không thấy được thành ý, mời về cho. Đó là con số chúng tôi đã hết sức trong khả năng. DH khá khéo léo nên tôi nghĩ tổn thất không bao nhiêu. Hiện tại tổng giám đốc chúng tôi đang đi công tác. Tôi cứ nghĩ mình là phó tổng thì cũng ổn. Nhưng không. Vậy hẹn DH vào một hôm gần nhất để DH thấy được thành ý. Xin phép. Nói vừa xong, đại diện MNK liền đi về. Đàm phán thất bại, có vẻ như không bên nào muốn nhường nhịn bên nào. Jolie nói, tôi thực sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Như đã hứa, tôi mong sếp phê duyệt đơn từ chức. Chuyện đó để sau đi. Cô về đi, tôi có chuyện cần nói với Nhậm Đông. Jolie bị từ chối, cũng lặng lẽ đi ra ngoài. 50 triệu, định bố thí chúng ta hay sao? Nhậm Đông tức giận đứng dậy đập bàn, miệng không ngừng oán trách. Còn Đăng Huỳnh, ban đầu nghe cũng chẳng khác người anh em của mình là bao. Thực chất đây không phải là một cuộc thỏa thuận. Khi qua đây, bên đó đã suy tính cẩn thận tới mức đặt ra một con số cụ thể không hơn không kém. Và cái thành ý của anh, nó không hề đơn giản. Thực chất là muốn kéo dài thời gian. DH năm nào đã là quá khứ rồi, và càng không có chuyện anh đuổi Jolie vì năng lực con người này anh đã nhìn thấu từ lâu. Sau khi nhận được điện thoại của Huy, Ngân Khánh khẽ nhếch miệng cười. 50 triệu, quen không? Đó chính là cái giá rẻ bèo cho một đêm tình không hơn không kém. Và bây giờ cô sẽ dùng lại số tiền đó. Coi bộ sắp tới cô sẽ phải ra mặt thật rồi. Cô tiếp tục trở lại với bàn tiệc với những câu chuyện còn đang dang dở. Tiếng gõ cửa, người trợ lý tên Hữu đẩy cửa vào, liền vào nói có người cần gặp. Nhậm Đông thấy người đến là ba của Đăng Huỳnh cũng chào hỏi mấy tiếng trước khi rời đi. Ông đến đây làm gì? Gọi con Hoài không được nên bà đến đây luôn. Con rảnh không? Bà có chuyện muốn nói. Ông nói đi, vài phút thì vẫn được. Mẹ con dạo này khỏe chứ? Cảm ơn, bà ấy rất khỏe, ông không cần quan tâm đâu. Vậy hả? Thì ba qua để nói con vài việc. Con còn nhớ nhà chú Thành chứ? Chuyện hứa hôn của hai nhà. Đăng Huỳnh khựng lại vài giây, phải bức quá ông mới tới đây nói chuyện. Tại một quán bar trong thành phố, Đăng Huỳnh cứ rót rượu rồi uống, ly whisky sậm màu óng ả. Nhậm Đông nhìn bộ dạng bây giờ, anh cũng chẳng đoán được gì ngoài dự cảm không lành. Gọi tôi ra chỉ để nhìn cậu uống thôi hả? Tối cậu cũng có làm gì đâu. Đăng Huỳnh nháy mắt khiêu khích. Anh Đông đưa ly rượu trên tay rồi đặt xuống nghiêm túc nói. Nãy ông ấy đến hối tôi lấy vợ. Gì thế? Mà lấy ai? Chắc ông ấy cũng mong có cháu bồng quá rồi. Tôi nói thật mà cậu cứ giỡn. Là hôn nhân sắp đặt, lời hứa giữa hai nhà hồi xưa. Thời này rồi mà cũng có à? Rồi lấy ai? Nhậm Đồng nghe câu chuyện có chút hay ho, chút chế giễu, liền uống một hơi ly rượu trên tay. Một người mà gần chục năm không gặp, không liên lạc. Cậu nghĩ tôi có bị điên không? Nhất lại là con gái tình nhân ba tôi. Nhậm Đồng nhấp môi suýt sặc. Cô ta với tôi ngày xưa còn bé cũng hay chơi với nhau lắm. Sau đó tôi cùng gia đình chuyển nơi ở, cũng chẳng liên lạc nữa. Nhưng lời kết thông gia vẫn còn đó. Khi tôi và cô ta lớn lên, đủ chín chắn và đủ sẵn sàng. Nhưng thời gian lại làm thay đổi quá nhiều thứ. Đỉnh điểm là lúc ba mẹ tôi ly hôn vào mấy năm trước. Tôi cứ nghĩ do cái tính đam mê sĩ diện chơi bời của mẹ, ông ta mới chọn ly hôn. Nhưng mấy năm trước ông ấy có người mới, không ai khác lại là người quen, thì chẳng có lý do nào ngăn cản cả. Mẹ cô ta thì quá phụ, ba tôi thì đàn ông đã ly thân. Cái lời kết thông gia đó đúng hơn không phải dành cho thế hệ bọn tôi, nên nó vậy đó. Đó là lý do cậu luôn tránh né ba mình. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ cả hai ba con lấy hai mẹ con nhà họ thì sẽ rất hạnh phúc, tất cả đều là người nhà, đúng không? Đúng cái đầu cậu, chỉ có cậu nghĩ nổi như thế. Vậy mẹ tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ không làm thế đâu. Gặp lại cô gái đó chưa? Không chừng giờ cô ta lại xinh đẹp mỹ miều, biết đâu cậu lại suy nghĩ lại đấy. Đăng Huỳnh chẳng buồn nói, ngậm ngùi với ly rượu trên tay. Rồi ánh mắt anh dừng lại một góc, liền hất mặt nghiêm trọng. Tôi nghĩ chuyện của tôi không đáng lo bằng chuyện của cậu đâu. Nhậm Đông khó hiểu nhìn theo hướng của người bạn mình, dưới ánh đèn sập sình nơi thành thị thu nhỏ. Ở một góc nọ, có một đám người cả nam lẫn nữ vui vẻ nâng ly. Nhậm Đông thay đổi sắc mặt nhìn người con gái trong đám đó. Anh có chút không nhận ra người quen vì quá khác biệt trong cái đầm dây lỡ cỡ. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, có phần đứng tuổi hơn mọi ngày. Cô ấy vui vẻ nâng ly, lắc lư theo điệu nhạc, còn dựa vai vào một gã đàn ông nọ. Nhìn đội hình này theo từng cặp rõ ràng. Nhậm Đông không dám nhìn thêm, sợ người kia phát hiện, ánh mắt lảng tránh trông thấy. Chia tay rồi, cô ấy cũng nên có người mới. Điều này làm Đăng Huỳnh sừng sốt. Nhưng nhìn sắc mặt này không giống Nhậm Đông nói dối. Cũng không muốn hỏi thêm gì, vì Nhậm Đông muốn kể ắt sẽ tự nói. Nhậm Đông không nói thêm lời nào, mở bóp lấy ra 4 tờ 500 ngàn đặt dưới chai rượu đi về. Đăng Huỳnh cũng lẽo đẽo về theo. Ngay khi đáp chuyến bay về tới thành phố, Ngân Huỳnh liền về nhà lúc nửa đêm, mở tủ lạnh ngắm một hồi, cầm lấy một chùm nho và quả táo đặt trên bàn. Chiếc điện thoại đặt trên bàn ghi sẵn lịch trình công việc ngày mai. Chắc một phần do tiếng động dưới nhà nên dì bé đã thức giấc đi xuống làm cho cô một bữa ăn khuya đàng hoàng hơn. Dì, hôm nay con đã đi gặp bà anh ấy. Ngân Khánh e dè nói, trong câu nói nhẹ nhàng nhưng thực ra rất nặng. Dì bé khựng lại vài giây rồi tiếp tục đặt chén cháo vào lò vi sóng. Tiện đường nên con ghé thăm một chút. Bà ấy vẫn còn yêu đời lắm, nhưng sức khỏe không còn tốt như xưa nữa. Xong con nói luôn, chuyện con với anh ấy là không thể nữa. Con sao vậy? Không phải con vẫn luôn theo dõi nó nữa sao? Có phải chuyện không còn như trước nữa gì à? Con thông suốt rồi, chuyện của con muốn tự mình giải quyết. Ừ, tùy con, mẹ biết chưa? Ngân Khánh lắc đầu, chắc mai con mới nói. Hai dì cháu vô tư nói chuyện, bà Tú đã đứng sẵn trên lầu được một lúc, lặng lặng đi vào phòng. Theo tự nhiên, Ngân Khánh thức giấc lúc gần 6 giờ sáng như một thói quen. Dậy vệ sinh cá nhân, cô lòng vòng dưới nhà một hồi mới chịu đi làm. Ngân Khánh nay chọn cho mình một bộ đồ vest trắng với vai áo xẻ tà, khuôn mặt thêm chút phấn, thêm chút son và một chút mascara. Mái tóc dài có phần xoăn nhẹ được cô cột hết lên, thêm đôi guốc cao nữa, tự tin lái xe đến công ty. Nhìn đường xá tấp nập, một ngày mới bắt đầu khiến cô thấy háo hức hơn. Tầm 9 giờ sáng có cuộc hẹn với công ty DH. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Lần này cô đi cùng Sang qua bên đó, và không thể thiếu đó là một nhân viên đã gieo cơ duyên cho lần gặp mặt này. Vừa vào tới nơi, nhân viên liền mời bọn họ vào căn phòng họp. Ngân Khánh bước đi đầy tự tin, nhưng lạ lắm, có cả đôi ba người phóng viên đang đợi sẵn. Cô nhìn qua dãy người đang ngồi thành một hàng bên kia. Đăng Huỳnh vắt chéo chân ngồi chờ kịch hay, nhưng anh lại trố mắt vì người xuất hiện. Nhậm Đồng cũng ngạc nhiên không kém. Anh thừa sức nhận ra đây là cô gái đi cùng xe buýt hôm nào, mà nay quá ư là xinh đẹp và hấp dẫn. Liền quay qua, ngầm muốn xác nhận với Đăng Huỳnh. Sao một nữ giúp việc chỉ mới vài ngày thôi lại có thể lột xác ngoạn mục như thế, với khí chất ngời ngời như vậy? Xin chào, không nghĩ DH lại tiếp đãi chúng tôi nồng nhiệt đến thế. Tôi là Ngân Khánh, tổng giám đốc công ty may NK. Điều Ngân Khánh vừa nhắc đến là đám phóng viên kia e rằng muốn gây áp lực cho bên cô một chút để cô không làm càn đây mà. Phải đến khi cô lên tiếng phá tan sự im lặng này, Đăng Huỳnh mới chợt bình tĩnh lại, đưa tay mời mọi người ngồi. Muốn gặp mặt giám đốc may MK quả thật cũng khó nhỉ, phải đến tận bây giờ. Giám đốc Huỳnh lại khéo nói, dễ hay khó chắc anh cũng biết. Ngân Khánh nhìn chằm chằm người kia, hai người cùng nhìn nhau dấy lên sự nguy hiểm. Nhậm Đồng thấy tình hình không ổn, trong mỗi câu nói đều ẩn chứa một điều gì đó. Nếu đã đông đủ thì chúng ta vào luôn vấn đề chính, thời gian đối với cả hai bên đều là vàng là bạc cả. Cảm ơn sự thông cảm của anh. Vậy tôi vào vấn đề chính. Sự việc vừa qua, trong bộ sưu tập mới tôi có tung ra 7 sản phẩm mùa hè, nhưng đã bị người tiêu dùng và cộng đồng mạng phát hiện. Một mẫu thiết kế đại khái là chiếc áo này giống với thiết kế mà DH tung ra sau đó. Đó là một điều đáng tiếc, không ai muốn xảy ra khi hai bên đều là những nhãn hàng có tiếng. Mong muốn lùm xùm chấm dứt bằng sự thật, may NK đã giả soát mọi khâu, thì điều không may là vấn đề lại ở may. Khi một nhân viên đã đạo nhái thiết kế của một nhân viên bên DH, khi cả hai ở chung nhà. Về chuyện này, ban giám đốc cũng đã qua thương lượng với DH để có hướng xử lý với nhân viên hai bên, mong muốn mọi chuyện đi đến hồi kết. Nhưng lần đó quả thật sai sót khi tôi bận đi công tác, chỉ có phó giám đốc May và phía luật sư. Làm ban lãnh đạo của DH chưa thấy được thành ý muốn xin lỗi của May. Hôm nay, tôi với tư cách là người đứng đầu May, rất mong phía DH bỏ qua sai sót lần này, cũng như chấp thuận việc bồi thường, để sau này hai bên còn có cơ hội hợp tác. Quả thật chúng tôi cũng khá là không hài lòng về lần đàm phán lần trước. Chúng tôi không muốn chỉ là lời xin lỗi suông, mà còn là một lời xin lỗi đến khách hàng DH vì những ồn ào ngày qua. Vì chuyện này nó không chỉ còn là danh dự và kết quả làm việc cật lực của toàn bộ nhân viên DH, chúng tôi không ngại chuyện giấy tờ cũng như hồ sơ pháp lý. Tôi biết mọi người cũng chẳng mong chuyện này đi xa, các anh muốn là thái độ. Nhân tiện có báo giới ở đây, tôi đại diện May gửi đến toàn quý công ty DH lời xin lỗi chân thành nhất, đồng thời cũng mong muốn được san sẻ phần nào sự thất thoát. Đây là thư xin lỗi kèm bồi thường, rất mong được chấp thuận để có cơ hội hợp tác lần sau. Sang nhanh tay đưa qua dãy đối diện, mỗi người một tờ giấy. Đăng Huỳnh nhìn sơ qua, khoản bồi thường này có vẻ như không đúng lắm. Đây là bản tóm tắt mức độ thiệt hại vừa qua của DH. Nữ thư ký đưa qua bên May, xem ra đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Về tổn thất thì bên nào cũng có tổn thất, và nên nhớ ở đây lỗi không hẳn là từ một phía May. Và với thiện chí bồi thường, tôi nghĩ giám đốc Huỳnh thừa biết số tiền này là hợp lý hay không. May vẫn giữ quan điểm cũ, không hề thay đổi. Ngân Khánh cứng giọng hơn, anh có còn nhớ không, 50 triệu cho một đêm tình. Sau vụ này, cô thừa biết tổn thất phải tính bằng tiền trăm đó. Là cô cố tình. Có những thứ đổi được bằng tiền, nhưng có nhiều thứ không nên xuất hiện bằng tiền. Số tiền này chẳng khác gì là sỉ nhục anh cả. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nếu anh phản kháng, tất nhiên cô sẽ chơi tới cùng. 50 triệu. Đăng Huỳnh khẽ động đậy hàm, nhìn ánh mắt đầy thách thức của Ngân Khánh. Anh hừ lạnh cái con người này, cũng thủ đoạn đa đoan lắm rồi. Nhậm Đông không biết sao, nếu đã quen biết nhau lại làm khó nhau đến thế. Anh định lên tiếng thì Đăng Huỳnh ngăn lại. Ngay từ lần trước, nhã ý của May đã rõ ràng đến thế. Đã chuẩn bị và không cho phép đi quá giới hạn rồi, đúng chứ? Vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn lời nói nào giá trị hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không cần bên May NK phải bồi thường thiệt hại. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Ngân Khánh khẽ nhếch miệng cười, ồ lên một tiếng. Không ngờ đấy, nhìn cánh tay được đưa ra, khẽ nắm lấy cho có lệ. Nhưng ánh mắt lại dẫy lên, tia nguy hiểm tột độ. Ngân Huỳnh thầm nghĩ trong đầu, anh chơi tôi thế nào thì tôi chơi lại với anh như thế, coi như anh biết điều, không đồng để đổi lấy cuộc đời anh. Sau khi người đã đi hết, trong phòng họp chỉ còn hai người. Người vừa rồi có phải người làm giúp việc nhà cậu không? Đăng Huỳnh ung dung đút tay vào túi quần, nhấp ly cà phê đắng, nhìn ra dòng người tấp nập, nói chính xác là cô ta. Thân phận linh hoạt quá nhỉ. Cậu thắc mắc tại sao cô ta có hai thân phận đúng chứ? Ngay lúc nãy tôi mới nhận ra, là vì tôi. Cô ta chính là cái người gia đình tôi hứa gả đó, chắc để thăm dò cuộc sống của tôi, và cũng có thể là nguyên do câu chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua. Vì chuyện này là việc cá nhân của tôi nên mọi thiệt hại tôi sẽ trích tiền riêng của mình ra. Được rồi, đi ăn thôi. Đăng Huỳnh nghe xong thì ngạc nhiên, mọi khúc mắc đều đã được giải đáp. Mọi thứ đều không đơn giản như anh nghĩ, nhưng không thể bàn cãi rằng cô là người rất có sức hút và chuyên nghiệp. Vài tháng sau những chuyện vừa rồi, với một người hờ hững bao lâu nay lại khiến Ngân Khánh có cái nhìn khác hơn về công việc. Nó đúng hơn là trách nhiệm. Cô thèm những chuyến đi xa hơn là cứ ở mãi trong thành phố. Khánh ơi, bà nội Huỳnh gọi nói tối nay muốn mời nhà ta đi ăn, con coi thu xếp về nhá. Câu nói ngắn tủn nhưng đầy đủ nội dung được ghi trong cuộc gọi chờ, vì nơi cô đứng cột sóng điện thoại chập chờn. Bà Tú nói một cách nhẹ nhàng, không muốn nói quá sâu, chỉ nói bà nội của Huỳnh lên chơi, muốn mời nhà cô một bữa cơm. Tắt điện thoại mà lòng cô vẫn dấy lên sự bất an. Cô biết buổi gặp mặt này có ý nghĩa gì. Mấy tuần nay cô không có ở nhà, cô muốn đi đây đi đó. Nhân tiện mẹ cô vừa gieo duyên một ngôi trường vùng xa, và cô muốn cùng mẹ thực hiện điều đó. Nhưng chưa đâu vào đâu cả, tất cả chỉ mới nằm trên giấy và sắp tới sẽ khởi công xây lại. Tầm đầu giờ chiều, cô nhờ một thầy giáo trong vùng chở cô ra bến xe huyện. Phải nói đường xá ở đây thuận tiện thì không phải, mà khó khăn thì cũng không hẳn. Đường xá uốn lượn liên tục, con đường bê tông đã bật đá lên hết. Trên đường về, cô mải ngắm những đồi nương toàn ngô và cây rừng, những căn nhà thấp thoáng xa xa, bình yên theo những khó khăn. Mỗi nơi có những nỗi lo toan, những khó khăn riêng mà chỉ có người sống ở thời điểm đó mới có thể thấu hiểu hết. Thầy Minh tiễn tôi đến đây được rồi, thầy về đi còn kịp lên lớp với tụi nhỏ. Tôi cùng đợi xe với cô luôn, sợ cô lạ nước lạ cái. Cô chỉ biết cười ấm áp lắm, nhìn bến xe vắng tanh, chỉ còn một chiếc xe đi tỉnh. Chiếc xe về thành phố vẫn chưa thấy đâu, một thân một mình cô cũng hơi sợ. Nhân lúc xe chưa đến, cô lại có dịp trò chuyện nhiều với người thầy trẻ bỏ phố về quê, gieo cái chữ cho tụi nhỏ về những niềm vui, trải nghiệm, cả những khó khăn về vùng đất mới này. Mỗi điểm đến là một trải nghiệm, sự hiếu khách và thân thiện là điều cô thích thú và tiếc nuối mỗi khi rời đi. Nghĩ đến công việc thành phố là thứ cảm giác thật nặng nề hơn bao giờ hết. Đăng Huỳnh cùng bà Lan Khuê đến địa chỉ được gửi đến trước đó. Cả hai người đều có dự cảm không lành, nói đúng ra là không tự nhiên. Kể từ khi bà và ông Hải ly hôn, mọi quan hệ có liên quan đều cắt đứt từ đó. Tại nhà hàng 5 sao trên con đường trung tâm thành phố, nhà hàng này được trang trí theo phong cách cổ điển, gồm các phòng khép kín. Đẩy cửa đi vào, người ngồi chính giữa chính là một người phụ nữ tóc đã bạc trắng, với bộ đồ lam đơn giản, khuôn mặt đầy cả nếp nhăn của cái tuổi chạm ngưỡng 80, móm mém với hàm răng già. Bên cạnh chính là ba mình và đối diện chính là bà Tú. Bầu không gian có phần ngượng nghịu hơn hẳn. Bà Lan Khuê không nghĩ sẽ có sự xuất hiện của một người ngoài trong buổi tối hôm nay. Đến rồi đó hả? Ngồi xuống đi. Chà, lâu lắm không gặp mà cháu trai bà đã chững chạc trông rõ thế này. Đăng Huỳnh cười trừ lấy lệ, không được tự nhiên lắm. Mẹ đặc biệt phải nhắc có mặt con, còn tưởng mẹ nhớ cháu này cháu nọ đấy. Hóa ra là để công khai à? Hai người đẹp đôi lắm. Huỳnh à, con sắp có mẹ kế nữa rồi đó. Bà Khuê vẫn cái tính nhỏ nhẹ, có gì nói đó. Bà nội khuôn mặt rõ không vui hẳn, biết tính con dâu mình lâu nay vẫn thế, nhưng nghĩa khí có phần dạn hơn rất nhiều. Bà thôi đi, không phải như những gì bà nghĩ đâu. Ông Hải nói, được rồi, hai mẹ con vô ngồi đi. Bà nội quay sang bà Tú. Tú này, con bé dạo này có vẻ bận nhỉ, bữa ghé qua bà già này cũng một chút là đi ngay. Dạ, dạo này Ngân Khánh cũng hơi bận, ít khi ở nhà lắm, con bé chắc sẽ đến muộn, bà với anh chị không cần đợi nó đâu. Vừa dứt, tiếng cửa phòng mở ra, ai nấy đều ngước ra nhìn, người phục vụ trong đồng phục nhà hàng bước vô. Quý khách cần lên món chưa ạ? Không cần đợi con bé đâu, cũng chẳng biết khi nào con bé đến mà đợi nữa. Bà Tú nói, vậy lên món được rồi. Ông Hải nhanh nhẹn nói, người phục vụ hiểu ý, liền xin phép đi ra ngoài. Chưa kịp đóng cửa thì Ngân Khánh cũng tới. Chào bà, chào bác, con đến trễ ạ. Khánh đến rồi, ngồi xuống cạnh mẹ đi con, còn quà gắp gì nữa không biết. Món này con đặc biệt dành cho bà đó nhá, con bị trễ xe nên đến trễ, đã để mọi người đợi lâu, bà xuống tái khám ạ. Ừ, già rồi, đủ loại bệnh, nhớ tới lâu rồi, hai nhà cũng chưa ngồi lại ăn với nhau bữa cơm nào. Sẵn tiện đây, có hai gia đình, đặc biệt có bọn trẻ ở đây, với cương vị là người lớp trước. 20 năm trước có hứa hôn cho hai nhà, là thằng Huỳnh và cái Khánh. Bao nhiêu năm rồi, hai đứa giờ cũng đã lớn, thì không biết hai đứa tính thế nào. Huỳnh, con thấy sao? À, giờ thời buổi hiện đại, với cả hôn nhân là một việc trọng đại, là cả hai người cùng đi với nhau trên một chặng đường dài. Và lại con với em Khánh vẫn chưa có thời gian, chắc sẽ khó. E rằng em ấy bây giờ cũng đã có người trong mộng rồi, đúng chứ? Ngân Khánh nhìn khuôn mặt tự đại của anh mà đay nghiến. Mọi người ai nấy đều ngước nhìn. Cô hiểu là mọi người đang rất mong chờ. Bàn tay cô hình như đang toát mồ hôi hột, cười trừ nói, dạ con cũng... Tiếng đẩy cửa đi vào, hai người phục vụ đi vào kèm theo chiếc xe đẩy thức ăn. Cô đành phải từ từ, xin phép quý khách nhà hàng lên món ạ. Ngân Khánh xin phép đi vệ sinh. Cô thẫn thờ rửa tay không biết bao nhiêu lâu, có lúc lại đứng im bất động ở đó sấy tay cho khô, cố kéo dài thời gian. Có những lúc cô vô cùng chắc chắn với quyết định của mình, nhưng có những lúc cô lại mông lung vô hạn, chính là như hiện tại. Ra khỏi nhà vệ sinh, một bóng đen ập tới như không chú ý mà va trúng người khác. Cánh tay cô bị kéo mạnh đến nỗi tưởng chừng sẽ ngã, cho đến lúc cô chạm lưng đến tường ở một góc trước phòng vệ sinh, vắng lặng. Anh làm cái gì đó? Đau! Đặng Huỳnh vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt chất chứa mọi điều cưng chiều và ấm áp. Nhưng đó là những lúc anh ta đối với những người anh ta yêu thương. Giờ đây cô mới khám phá ra, ánh mắt chỉ dành riêng cho mình cô. Ánh mắt sâu hun hút khiến người khác lạnh cả sống lưng. Cái kéo tay dùng lực đến nỗi ửng đỏ, khuôn mặt anh sáp ngày càng gần, khiến cô có phần chột dạ tránh né. Anh lên giọng, Ngân Khánh à, rốt cuộc bộ mặt nào mới là của cô vậy? Lúc thì thân thiện, lúc thì giảo hoạt, tôi thật sự không thích nghi nổi đó. Hay trò chuyện cùng bà nội, mối thân tình với ba tôi, từ khi nào người thân của tôi lại thành của cô rồi thế? À không, của hai mẹ con các người. Anh nói hơi nặng lời rồi đó. Có vậy mà nặng lời rồi sao? Không đúng hả? Đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa ba tôi và mẹ cô, nên đừng có vờn với tôi nữa. Cuối cùng, cái chính của cô vẫn là muốn mẹ cô đi bước nữa. Thế nên vô chuyện chính đi, đừng lấy chuyện mình ra để mà làm cái cớ. Ngân Khánh đứng bất động nhìn chân chân, âm thanh không lớn quá nhưng được anh gằn giọng, khiến từng câu từng chữ trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cô tức tốc bỏ đi, không muốn cãi vì mấy chuyện như thế này. Chưa được 3 bước nữa thì đột nhiên bị kéo lại. Hai tay cô thoáng chốc đã bị ghì chặt lên tường đầy bất mãn. Tôi có thể cố chấp, có thêm em gái. Ngân Khánh ngưng lại nhìn vào ánh mắt sắc lẹm đó, rồi nói, không cần, thứ tôi cần không hẳn chỉ là em gái anh đâu. Ngân Khánh nói thật chậm, cổ tay cũng vì thế ghì chặt hơn. Tại sao? Vì mọi thứ tôi làm hôm nay đều vì anh. Đặng Huỳnh khẽ nhếch mép cười khinh thường, có tiếng nói vọng tới, những bước chân dồn dập báo hiệu có người. Anh không ngại ngùng nghiêng người mình chắn trước cô cho qua chuyện, với cái thế người khác sẽ không dám tò mò nhìn thêm. Hiểu rồi, cô đừng nghĩ cô leo lên giường của tôi thì cô nghĩ cô có quyền làm tới. Tôi nghĩ tôi có quyền. Nói nãy giờ anh theo tôi ra tận đây chính là muốn tôi từ bỏ hôn ước cũ, đúng không? Nhưng mà anh quên đi, điều đó càng làm mọi chuyện tệ hại hơn thôi. Anh buông tay cô ra, hai bàn tay nắm lại thành quyền đấm mạnh vào tường. Ngân Khánh giật mình, nhắm mắt, đứng co rúm người lại sợ sệt. Cô muốn tôi đến thế à? Cô tưởng ngay từ khi cô bước chân vào nhà tôi, tôi không biết cô là ai, đúng không? Tôi thừa biết, làm sao mà tôi quên đi cái tên mà ám ảnh tôi suốt bấy lâu nay được. Ngay từ khi cô đặt chân đến nhà, tôi đã biết cô là ai rồi. Nhưng tôi muốn cho cô biết cô đang đứng ở vị trí nào. Một người giúp việc không hơn không kém. Tôi muốn cô thấy được tôi ngày hôm nay như thế nào. Ngày nhà cô lên mặt coi thường nhà tôi đã đi vào dĩ vãng rồi. Đặc biệt tôi muốn cô thấy những người phụ nữ bên cạnh hoàn hảo ra sao, chứ không phải người phụ nữ kém cỏi và tiểu thư như cái tên Ngân Khánh. Đụng chuyện là có hai tên kia ra mặt giải quyết thay. Anh... Tôi thừa sức thay đổi cái hôn ước này. Cái chính là tôi muốn cô tự giác biết khó mà lui, cũng để cô biết rằng tôi tệ đến thế nhưng vẫn có người thèm khát tôi đến mức có thể chấp nhận được ngay cả chuyện có biết bao nhiêu người phụ nữ lên giường cùng tôi. Và cô chỉ là sau cùng. Quan trọng hơn nữa, người phụ nữ của tôi căn bản không thể nào dễ dãi như cô được. Những lời cuối cùng làm Ngân Khánh đỏ mặt, chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ra, hồi nào mà chẳng hay. Chân thật đến nỗi cô không tin lời anh đang cố gắng nói. Clip hôm đó tôi đang có, tôi cũng ngại làm cuộc đời cô có vết nhơ lắm. Vừa dứt, anh cũng đi luôn, để lại mình cô đứng một góc. Hai tay cô nắm chặt hiện rõ gân máu. Đôi mắt tức giận tột cùng ấy thế nào đang ngấn lệ. Chớp mắt nhẹ, gò má sẽ ngay lập tức hai hàng nước mắt lan dài vì thứ đam mê gọi là người thương. Cái Khánh đâu? Không thấy con bé Hà Huỳnh. Vừa mới bước vô, Đăng Huỳnh đã bị bà nội tra hỏi. Anh có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng nói là mình vừa đi nghe điện thoại, không hề gặp cô. Ngân Khánh đi ngay sau, cố gắng trấn an bản thân mình như chưa có chuyện gì xảy ra, tỏ ra vui vẻ mà khí sắc đã giảm đi rất nhiều. Đôi lần nhìn khuôn mặt tự đắc ngồi chỗm trễ trước mặt mà phải né lại. Khánh à, nãy bà con hỏi con vẫn chưa trả lời đó. Đều là người nhà cả nên con không cần áy náy đâu. Lần này là ông Hải lên tiếng. Ngân Khánh nhìn mẹ và mọi người, bàn tay của mẹ cầm lấy tay cô dưới bàn. Cô nhìn thấy sự kỳ vọng của mẹ lẫn sự thất vọng. Về chuyện này con cũng đã suy nghĩ nhiều lắm, nhưng có một số chuyện không như mong ước. Nếu điều sắp nói ra có thể là thất vọng thì con xin phép mọi người hiểu cho và tha thứ. Nhất là mẹ Tú, hãy tha lỗi cho con. Bầu không gian trở nên yên lặng lạ kỳ. Ngân Khánh cũng nhìn khuôn mặt tự đắc của người đối diện có chút khó xử. Hít một hơi thật sâu, cầm chắc tay của mẹ khiến cô giản dị hơn nhiều. Con cũng muốn con của mình có một gia đình hoàn hảo. Cô... Đăng Huỳnh há hốc miệng, sửng sốt đến độ nhíu mày, tựa như nghe điều gì lạ lẫm. Đúng, điều xui rủi nhất đã đến. Đây chính là anh đang ép cô. Nếu vài phút trước cô không gặp anh để bị sỉ nhục như thế, chắc chắn vài tháng sau đó cô sẽ biến mất khỏi thành phố này. Là sao vậy? Đây không phải chuyện đùa có thể đem ra giỡn. Người tiếp theo kinh ngạc chính là bà Lan Khuê. Thậm chí bà ấy còn đứng phát dậy tra hỏi. Chỉ tiếc có cái bàn đang ngăn cách. Con đủ nhận thức được rằng cái nào nên đùa, cái nào không, thưa bác. Thấy tình hình hai mẹ con nọ có vẻ căng thẳng, bà nội liền đập tay lên bàn. Âm thanh không lớn nhưng uy lực đều khiến ai nấy phải im lặng ngồi nghe. Chuyện tốt, chuyện tốt. Xem ra ông nội phù hộ Đoàn gia rồi. Cảm ơn con Khánh à. Nội cứ nghĩ đến đám cưới cháu mình còn không có cơ hội mà xem đây này. Bà nội nói một cách xúc động, cầm cái khăn mùi xoa bà hay đem theo bên người, liên tục chấm chấm khóe mắt. Ông Hải cũng chẳng biết thế nào, chỉ biết ở bên mẹ. Đó thật đúng là con thằng Huỳnh chứ. Chỉ một câu nói thôi khiến mọi người cau mày khó chịu. Ngân Khánh khuôn mặt cứng nhắc, không tin nổi vào tai mình. Câu nói chẳng ngắn chẳng dài ấy thế nào lại như đang chà sát lên lòng tự trọng của cô vậy. Nhất thời cứng họng, không biết nên nói sao cho vừa. Chẳng nhẽ cô phải nói thật sao? Khuê à, em nói chuyện gì kỳ thế? Có biết bao nhiêu người ở đây không? Chẳng lẽ con bé dám qua mặt cả chuyện này hay sao? Nếu anh Huỳnh nói không phải thì sẽ không phải. Ngân Khánh hờ hững nói, xoáy sâu vào tâm trí Đăng Huỳnh. Đúng vậy, chỉ cần anh nói không thì mọi thứ sẽ là không, còn nếu câu trả lời phải thì không phải bàn. Cái chính ở đây cô muốn được công nhận. Còn không, cô có đủ kinh tế, có đủ tri thức để nuôi nấng một đứa trẻ theo cách của riêng mình được cho là tốt nhất. Cái chính cô muốn biết được tượng đài của người đàn ông hoàn hảo kia đối diện với thực tại thế nào, hay hèn hạ tới mức tận cùng của sự hèn hạ. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ một biểu cảm đó là sự sửng sốt, đăm đăm nhìn cô như kẻ thù vậy. Tiếng đóng cửa vang lên đầy mạnh bạo, ai nấy cũng tức giận vì sự vùng vằng bỏ đi đó. Cô cũng chẳng còn tâm trí nào để ý mọi người có trách móc, có an ủi, có vui mừng thế nào. Nó không còn quan trọng nữa. Ngay cái giây phút cô bất lực nhìn cả chục que thử thai trong nhà vệ sinh, cô còn sốc hơn chính anh bây giờ. Về đến nhà, ngồi xuống đây, mẹ cần nói chuyện với con. Bà Tú vào nhà liền đặt mạnh chiếc túi xách xuống ghế. Từ nãy giờ bà đi một mạch từ nhà hàng về chẳng nói câu nào. Ngân Khánh có linh tính chẳng lành, bèn ngồi xuống. Hai đứa xảy ra chuyện đó khi nào? Tại sao lại để chuyện ra nông nỗi này? Ngân Khánh ngồi đối diện, co rúm cả người, e dè nói. Cách đây hơn tháng thôi mẹ, con đến tìm anh ấy để nói rõ, nhưng kết quả con với anh ấy cùng uống rượu nên có đi quá giới hạn. Bà Tú nghe xong liền không thể nghe tiếp nữa, lửa giận trong người phừng phừng dâng lên, đứng phát dậy, cầm lấy cây chổi lông gà đặt trong góc gần đó. Ngân Khánh nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu, cán chổi lông gà được bà giơ lên rồi khựng lại giữa không trung. Khánh ơi, con muốn mẹ phải làm sao đây hả con? Tự nhiên lại để xảy ra chuyện thế này, sao không biết tự bảo vệ bản thân, rồi cuộc đời con sau này phải làm sao hả Khánh? Dường như bà cũng đang tiếc nuối cho cuộc đời cô, xong bà nghiêm giọng lại. Đứa con này có phải của thằng Huỳnh không? Ngân Khánh hai hàng nước mắt trực trào với cái tên quen thuộc này mà chua xót gật đầu. Dì, dì vừa nghe thấy gì vậy Khánh? Con có con với thằng đó rồi. Dì bé từ trên lầu đi xuống gấp gáp nói, vẫn chưa tin vào tai mình, nhìn biểu cảm của hai mẹ con mà xác nhận. Thật hả trời, hai đứa này nhanh quá nhỉ? Sao rồi, bao lâu rồi? Phải mừng đi chứ sao chị lại thế? Đối với sự vui mừng của dì bé, trái lại, hai mẹ con Ngân Khánh lại tỏ ra căng thẳng, chuyện vui hóa buồn. Vui sao nổi, dì biết là chị Khuê nói gì không? Hỏi đó có phải con trai của bà ấy không? Mà thằng Huỳnh còn không lên tiếng xác nhận được kìa. Khánh, có chuyện đó. Dì bé quay qua lay người cô, Ngân Khánh dạ nhẹ một cái rõ nặng. Bà ta thì bao lâu nay vậy rồi, có nói được lời nào ngọt đâu. Không cưới được thì ở mình nuôi, có sao đâu mà chị lo. Mấy năm trước Khánh chả nói, sau này không ai lấy thì nó cũng tự đi thụ tinh nhân tạo rồi nuôi con một mình. Chị nghe cũng quen rồi, sao mà lần này chị thái độ thế? Coi được thì lấy, không thì thôi, Khánh nhỉ. Cái đàn tay của dì khiến cô đỡ tủi thân hơn một chút. Bà Tú liếc đứa em gái mình tỏ ý không hài lòng, mệt mỏi nói, nuôi con một mình cũng được, thôi lên ngủ sớm đi. Bà Tú nói một cách đầy bất lực. Bà không sợ con gái thơ dại, mà cái chính nằm ở hai mẹ con nhà họ. Ngân Khánh nghe vậy chẳng còn biết điều gì diễn tả nổi cả. Như vậy là đủ lắm rồi, nhìn theo bóng mẹ con khuất dần sau cầu thang lên lầu. Dưới ánh sáng nhẹ của đèn ngủ cạnh giường, không hiểu sao nay cô thấy nó sáng hơn bình thường. Đầu óc cô chỉ loanh quanh câu nói anh hồi sáng, chẳng nhẽ cô tệ đến thế sao? Cô lại hối hận vì nay đã nói toạc ra thế, trong khi cô có đủ khả năng giải quyết trong âm thầm. Nhưng hôm nay cô thất vọng anh quá, đến cái gật đầu xác nhận cũng chẳng có, dẫu biết chuyện hôm đó cô nguyện ý và biết anh trong tình trạng thế nào. Sáng hôm sau, Đăng Huỳnh tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại và tiếng chó Alaska. Anh nhìn ra ban công, Đàm Huyền đang tập thể dục ở dưới. Nhận ra có ánh mắt nhìn mình, cô không ngại nháy mắt với người trên nhà một cái. Thấy con trai đêm qua không về, điện thoại lại không nghe, khiến bà Lan Khuê thấp thỏm không yên cả một đêm. Anh vừa đỗ xe dưới nhà, mẹ anh đã chạy lại tra hỏi. Đăng Huỳnh giờ đây cũng chẳng biết phải làm sao, đành chỉ trả lời ậm ừ cho qua, nói mình sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cũng ngầm xác định chuyện đó là thật. Khiến bà Khuê thất vọng, cả đêm hôm qua bà luôn trấn an bản thân mình rằng đó không phải là sự thật. Con trai bà bấy lâu nay luôn kiên quyết hôn sự này thì thử hỏi sao có chuyện vô lý đến nực cười thế được. Ngân Khánh vẫn như mọi ngày sẽ trở lại với công việc sau bao ngày bỏ bê, thậm chí còn quyết tâm mài giũa giá trị của bản thân mình hơn. Vừa mới bước vào ngồi xuống chưa được bao lâu thì trợ lý bước vào với lịch trình của tuần này. Sang biết nay cô sẽ đi làm lại nên đã chuẩn bị. Với chuyện thất thường đi làm này, Sang đã quen rồi. Cái tính của cô anh chẳng còn lạ lùng gì nữa. Ngân Khánh nhìn một lượt, tiện nói anh thông báo với trưởng bộ phận chiều nay họp gấp. Thưa tổng giám đốc, có giám đốc công ty DH cần gặp gấp ạ. Tiếng nữ nhân viên vừa đẩy cửa đi vào, Ngân Khánh chỉ cần nghe cái tên DH liền dựng tóc gáy. Ngước lên nhìn, đã thấy Đăng Huỳnh xuất hiện lù lù ngay cửa. Sang biết ý, dù không thuận ý nhưng vẫn phải rời đi. Khi cánh cửa kia đóng chặt, cô mới lên tiếng. Đăng Huỳnh tự nhiên ngồi xuống vị trí khách ngồi. Lần này anh định ra giá bao nhiêu? Ngân Khánh thình thình nói, thản nhiên dựa người về phía sau, vắt chéo chân đầy thoải mái. Cô muốn bao nhiêu? Muốn tất cả những gì anh có. Anh nghĩ sao? Vậy chẳng khác gì, muốn có tôi rồi. Đối với câu hỏi có phần thẳng thắn như thế, ít nhiều Khánh Ngân có chút chột dạ, lảng tránh. Nếu anh dành đến mức đến đây, chỉ hỏi mấy câu nhảm nhí như thế, thì có lẽ mời anh về cho. Tôi bận rồi. Ngân Khánh hờ hững nói, cầm lấy túi sách rời đi. Quả thật cô đã hết kiên nhẫn. Đột nhiên tay cô bị giữ lại. Đăng Huỳnh cũng rất buồn chán với cái trò chơi này. Có phải từ trước đến giờ, từ từ bước chân lên giường tôi, cho đến ngày hôm nay, cô đã tính toán trước rồi đúng không? Sao cứ phải gượng ép nhau đến thế? Đúng, tôi tính toán ngu đến mức tự rước họa vào thân đấy, được chưa? Câu trả lời này có hợp ý anh rồi chứ? Vậy nên anh tính toán cho kỹ vào. Cẩn thận, anh không còn gì đâu. Ngân Khánh gạt phăng cánh tay anh ta ra, đầy dứt khoát đi ra ngoài. Cô biết một người có tiếng trong nghề, được người người yêu thích và ngưỡng mộ, thì đời tư hẳn là một điểm yếu. Không khéo léo ắt sẽ đổ bể cả. Chỉ là đối với cái khuôn mặt và cái giọng khó ở đó thì cô không thể nào tử tế được. Đăng Huỳnh sớm biết sẽ như thế, chỉ là ngữ điệu rất giản dị, không còn như ngày đầu nữa. Hai mắt anh nhíu lại dấy lên sự nguy hiểm. Anh đã coi nhẹ cô quá rồi. Vốn qua tìm cô để nói chuyện ra trò, nhưng xem ra mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, cũng chẳng còn cách nào cứu vãn nổi. Đăng Huỳnh sau khi rời khỏi chỗ Ngân Khánh, đến nghe điện thoại còn nổi cáu. Nay có cuộc gặp đối tác, Đăng Huỳnh không đi cũng không báo, làm suýt mất một hợp đồng lớn. Nhậm Đồng biết ngay có chuyện gì rồi. Tại sân gốp, chiếc xe đưa đón chuẩn bị dừng. Nhậm Đồng từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc giữa sân gốp rộng lớn. Đăng Huỳnh với chiếc áo thun trắng, quần đùi năng động, không thể thiếu một đôi giày da. Bên cạnh còn có hai cô em xinh đẹp châm nước và lau mồ hôi. Đúng là biết thưởng thức cuộc sống. Nhậm Đồng bước xuống với đồ nghề trên tay. Chà, cậu đang đánh gốp hay đang dằn mặt người khác vậy? Mấy em bắt gốp hôm nay nhặt đã luôn. Này, sớm nay có nhớ phải đi bàn hợp đồng không vậy? Nhậm Đồng vừa nói cũng vừa khởi động vài đường cơ bản. Nữ nhân viên đặt trái bóng xuống ngay dưới chân. Anh căn căn chỉnh chỉnh dáng người cho phù hợp. Cậu biết đến hợp đồng thì chắc cũng đã lo chu toàn rồi. Ai bảo tôi làm bạn với cậu? Có chuyện gì rồi sao? Nhậm Đồng liền buông cây đưa cho người bên cạnh, ngồi xuống ghế dưới cái ô lớn đã để sẵn bên cạnh. Nhậm Đông sau khi đánh một trái thành công thì cũng ngồi xuống. Chuyện gì mà ảo não thế? Đăng Huỳnh không buồn nói, liền bị người kế bên huých tay. Hai nữ nhân viên biết ý liền rời đi dọn dẹp. Có chuyện lớn rồi. Nếu hôn nhân là nấm mồ tình yêu thì chắc tôi cũng sắp xanh cỏ. Nhậm Đông cười khẩy, định nói thêm. Đăng Huỳnh xen vào. Ngân Khánh có thai rồi. Nhậm Đông uống ngụm nước bị sặc phải nhổ ra ngay lập tức, ướt hết một mảng áo. Rồi não mới nhảy số người tên là Ngân Khánh là ai. Cậu nghĩ mà tôi có giống nói đùa không? Khi nào? Mới biết vài ngày trước, giờ không biết tính sao. Tính gì nữa, cưới thôi. Nghe thì dễ đó. Nếu cái thai đó không phải của tôi thì cậu nói tôi phải làm sao? Nhưng chuyện đó sao xảy ra được? Chuyện tốt của hai cha con lão già Phong Thị hôm tiệc mừng tuổi, tôi đã phát hiện và cố gắng chạy khỏi đó. Nhưng về nhà thì lại gặp người cần đến cũng đã đến rồi. Đăng Huỳnh hiện rõ sự bất lực, giọng anh nhỏ dần nhìn ra phía đằng xa. Nhậm Đồng cũng nhìn theo. Đàm Huyền trong bộ đồ vừa kín đáo vừa hở hang bước xuống, chiếc áo thun rõ ôm sát xuống dưới là chiếc đầm ngắn tennis năng động. Chúng ta có duyên đến thế sao? Không hẹn mà gặp. Nhậm Đồng không còn xa lạ với ngữ điệu này nữa, trong lòng lẩm bẩm. Địa bàn cô ta thì chạy sao cho khỏi nắng chứ. Rồi ngày đó cũng đến, một đám cưới được trang hoàng lộng lẫy, chủ yếu là hoa, được nhập khẩu tận nước ngoài qua chọn lọc khắt khe. Những hạt pha lê lấp lánh lơ lửng giữa không trung, được ánh đèn chiếu qua càng làm nó lấp lánh kêu xa hơn. Quan khách lần lượt đi vào, trang phục được quy định sẵn màu trắng đen và tuyệt nhiên không hề được đem theo bất cứ phương tiện ghi hình, ghi âm nào trước khi vào. Đó là một điều bình thường ở những buổi lễ sang trọng, đặc biệt là nhân vật hôm nay. Tuy nhiên lễ cưới hôm nay chỉ có khoảng gần 100 ghế ngồi, số lượng đó là quá ít so với tầm ảnh hưởng ngày hôm nay. Ngân Khánh đã được chuyên viên trang điểm xong, thậm chí còn dặm lại vài lần. Có lẽ trong tiềm thức mỗi người, ngày trọng đại này chỉ có sự xinh đẹp. Nhưng Ngân Khánh lại khác, cô chỉ chọn cho mình bộ vest trắng hiện đại dành riêng cho nữ, vừa sang vừa linh hoạt, không phải vì cô giờ không còn đẹp khi mặc váy nữa. Đơn giản cô không biết mình mặc có ý nghĩa gì, có cần phải tự làm khổ mình như thế không? Tiếng đẩy cửa đi vào làm cô giật bắn mình và hồi hộp hơn bao giờ hết. Sang bước vô, Ngân Khánh liền nói trấn an người kia. Chắc anh ấy bị kẹt xe thôi, đợi một chút nữa cũng không sao. Sang nhìn cái vẻ lạc quan của cô mà xót thay. Đã trễ gần một tiếng rồi mà chú rể vẫn chưa đến, không có một cuộc gọi nào. Sang suýt chút nữa không kìm nén được mà chửi cái tên đó trước mặt cô, một phần thương một phần trách. Trách cô sao lại ủy khuất như thế, có thể chấp nhận lễ cưới chỉ có người trong nhà. Thời buổi nào rồi còn dè chừng có thai trước khi cưới. Trách sao cô yêu đường mù quáng đến thế. Ngân Khánh biết mọi người đang nghĩ gì. Cô cũng không làm gì được cả ngoài việc chấp nhận. Mọi thứ ngày hôm nay là do cô chọn. Cô biết mẹ mình, thậm chí cũng có đôi phần trách móc, sao cô lại có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy. Nhưng có nhiều thứ lý trí quá không được. Khi công ty sau chuyện bị ăn cắp ý tưởng, ban quản trị hội đồng đã không còn tin tưởng cô như xưa nữa. Và giờ đây, cô chỉ còn cách lấy người có đủ tầm ảnh hưởng để có thể lấy lòng tin của mọi người dần. Và Đăng Huỳnh vừa vặn phù hợp, sức ảnh hưởng anh trong giới nghệ thuật lẫn đang sở hữu một công ty thời trang riêng như hổ mọc thêm cánh. Thực tế có phe có cánh hay không thì chưa biết, điều quan trọng là có thể trấn an những người luôn tìm cách dìm cô xuống. Còn Đăng Huỳnh, dưới sự thúc ép của bà nội và ba mình, và nhất là cái tính không ngán ai của Ngân Khánh, khiến anh cũng phải dè chừng. Không phải chỉ là một lễ cưới thôi sao? Anh dư sức làm, vừa vặn có thể tránh xa Hương Giang, người gieo duyên cho anh và cô. Phần còn lại chỉ riêng anh mới muốn biết gì. Chỉ cần một năm là đủ. Lần lượt là mẹ Tú bước vào, cả dì cả bố chồng lẫn Nhậm Đông vô an ủi. Ngân Khánh không đợi được nữa, đi vào cầm lấy mic của MC. Ngân Khánh xin thay mặt gia đình mình xin lỗi đã để các vị đợi lâu. Buổi lễ hôm nay e rằng không diễn ra được đúng như đúng kế hoạch, đã lãng phí thời gian của các vị rồi. Khoan đã, lễ cưới vẫn sẽ tiếp tục. Tiếng nói của Đăng Huỳnh vang lên, vừa hay đến kịp lúc đi tới đứng bên cạnh, còn ghé sát cười thầm cô một tiếng. Ngân Khánh thở dài không buồn nói, nào MC tiếp tục đi. Đã có lần anh đến bên em, má hồng chín đỏ, bánh trưng xanh so đũa em mời, nhìn nhau tủm tỉm môi cười, và mùa xuân đã đến giữa đời vạn xuân. Mà mùa xuân đến thì in dấu chân hai đứa mình hẹn hò. Tóc em dài xõa xuống vai anh, trong giây lát môi hai đứa mình kề sát, yêu nhau phải trao nón cho nhau, về nhà cãi mẹ qua cầu gió bay. Dạ vâng, kính thưa các vị khách quý, ai chắp cánh cho đôi chim về tổ, ai mở đường cho đôi trẻ yêu nhau, nhìn nhau biết nói gì đây, chỉ có ánh mắt cầu tình yêu. Tôi xin nguyện được làm ngọn gió chiều để thổi bùng ngọn lửa tình yêu bắt đầu, và tình yêu là món quà kỳ diệu mà Thượng Đế ban cho con người. Người MC nam trẻ dần dần bắt đầu câu chuyện, ổn định tình hình ở dưới. Đăng Huỳnh trên trán lấm tấm mồ hôi, không còn kiên nhẫn được nữa, liền cầm một cái mic chen ngang. Vì tôi đã đến trễ, để cô dâu của tôi và mọi người đã đợi không ít, khiến kế hoạch mọi người ít nhiều ảnh hưởng, thì tôi xin phép được đẩy nhanh tiến độ. Đăng Huỳnh và Ngân Khánh được sự chúc phúc đồng ý của hai bên gia đình, nguyện ý trở thành vợ chồng kể từ ngày hôm nay. Vừa dứt, Đăng Huỳnh liền nháy mắt, nam phục vụ bê lên một chiếc hộp lớn. Anh mở ra, trong đó có cái hộp nhỏ, trong đó có hai chiếc nhẫn. Anh giơ lên rồi cầm lấy tay cô, đeo vào, và tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ngân Khánh nhìn biểu cảm của mẹ, rồi sau đó của mọi người. Đám cổ đông công ty giờ đây có kẻ đang cười lên mặt cô một cách hà dạ lắm. Nhất thời cô không thể để chuyện này mãi như thế, liền nháy mắt với nhân viên phục vụ đem rượu lên. Hai người vòng tay nhau, ánh mắt sắc lẹm danh mãnh, không ai thua ai. Rất nhanh, hai ly rượu được dơ ra trước mặt, trở về hiện trạng ban đầu là một chiếc ly thủy tinh trống rỗng. Đăng Huỳnh cười trừ với vẻ âu yếm, mọi người nhanh chóng xóa tan ngờ vực. Anh không ngờ cô cũng bắt kịp nhanh đến thế, vốn định làm bẽ mặt cô, nhưng có vẻ anh đã xem nhẹ cô quá rồi. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian ít ỏi của mình đến chung vui cùng gia đình, giờ thì xin mời mọi người nhập tiệc. Họ chính thức trở thành vợ chồng kể từ ngày hôm nay. Sự nhanh chóng này có phần hơi nhanh, không ai lường trước được. Huỳnh, mày đang làm gì vậy? Có biết bao nhiêu người ở đó? Không phải làm cho có thôi sao? Mọi nghi thức nên làm cũng làm rồi, cái nào nên loại bỏ cũng nên bỏ rồi. Công việc con nhiều lắm, con đi đây. Đó là lời của chú rể dành cho ba mình. Ông Hải như tức điên lên, làm sao có mặt mũi với họ hàng, đặc biệt bên phía nhà kia nữa chứ. Bà Tú ngồi dưới mà ấm ức thay cho con gái, chiếc khăn giấy trong tay cầm đến nhầu nhĩ. Không biết hai đứa nhỏ này đang làm cái gì. Nhưng trái lại, bà Lan Khuê thì khác. Chẳng ai biết được ngày hôm nào còn nhất mực phản đối, sau nay bà lại hùa theo nịnh bợ mẹ chồng cũ. Ngân Khánh biết kiểu gì lễ cưới này cũng không thuận lợi mà. Ngay từ lúc anh ta đi muộn rồi, cô cũng vào phòng riêng, gỡ vải voan gắn sau tóc xuống, thay chiếc guốc cao bằng chiếc guốc thấp hơn, cũng xin phép mẹ dì đi làm luôn, phiền mọi người tiếp khách dùm. Quan khách chưa ai ra về, thấy thế mà cô dâu và chú rể liền đồng loạt đi về, với lý do không ai dám than trách, hưởng tuần trăng mật. Hai chiếc xe đã đậu sẵn ở dưới đó, Đăng Huỳnh đợi cô nãy giờ, anh ta nhấn còi xe, Ngân Khánh nhìn trước ngó sau đi tới. Chìa khóa nhà, hy vọng cô biết giới hạn của mình. Ngân Khánh chật lưỡi hài lòng. Em sẽ làm tốt mà, anh xã. Đăng Huỳnh thích thú cười khẩy, thầm lẩm bẩm, hy vọng cô sẽ còn vui vẻ, rồi tăng ga rời đi.